tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 861 người hoàng cung tới mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Vân Lạc Phong nhẹ nhàng những mày phí chữa bệnh của ta tương đối quý, chỉ cần các ngươi trả giá nổi, ta liền ra tay trị liệu vừa rồi 10 cây dược liệu ngàn năm, là giá ta chữa bệnh cho ngươi, nếu là phải trị liệu cho hoàng hậu, không có 15 cây ta sẽ không ra tay. Nói đến đây, Vân Lạc Phong có công phu sư tử ngoạm như thế, Huyền Thiên khẳng định sẽ ngây ngốc, nhưng lúc trước bệ hạ có nói, hắn chỉ là lộ vẻ mỉm cười đồng ý, toàn bộ đều đồng ý. 25 cây dược liệu ngàn năm dù cho chân quý, nhưng bằng vào tích tụ nhiều năm của hoàng thất như vậy, vẫn là có thể lấy ra. Một khi đã như vậy, ta đây liền trước chẩn bệnh cho ngươi. Vân Lạc Phong thấy Huyền Thiên sảng khoái như thế, cũng không hề làm khó hắn, rốt cuộc ai có thể gây khó khăn với dược liệu ngàn năm. Huống chi, hiện tại nàng thiếu nhất đó là dược liệu. Huyền Thiên sửng sốt một chút, hắn vốn đang nghĩ đến nên làm thế nào để cho Vân Lạc Phong trị liệu cho hắn trước, nhân cơ hội tới thử thực lực của nàng một chút. Không nghĩ tới chính nàng sẽ chủ động nói ra, như thế làm hắn bớt lo không ít. Nghĩ đến đây, Huyền Thiên nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười nói cô nương, không biết chừng nào thì ngươi có thể bắt đầu trị liệu. Ngay bây giờ, âm thanh của Vân Lạc Phong nhẹ nhàng lạnh nhăng, khiến cho Huyền Thiên hơi hơi ngẩn ra. Không cần làm công tác chuẩn bị sao? Không cần. Vân Lạc Phong lắc lắc đầu, bệnh của ngươi cũng không phải thực nghiêm trọng, ta chỉ cần chích cho ngươi mấy châm, lại phối hợp phương thuốc, không bao lâu có thể chữa khỏi. Huyền Thiên hoàn toàn trợn tròn mắt, chứng bệnh quấy nhiễu hắn lâu như thế, nàng lại có thể nói không phải vấn đề nghiêm trọng gì. Chuyện này, ngân châm nói có phải muốn ta đặc chế cho ngươi hay không, Huyền Thiên còn sẽ có chút không yên tâm hỏi một câu. Không cần, ta dùng của mình là đủ rồi. Nói xong, Vân Lạc Phong rút ngân châm từ không gian giới chỉ ra, sắc mặt của nàng cũng đã không có nhẹ nhàng lạnh nhạt như lúc ban đầu, khuôn mặt chuyên chú mà nghiêm túc. Bệnh của ngươi cũng không phải vấn đề gì lớn, chỉ là bởi vì ngươi đã từng chịu tổn thương quá nặng, thương thế làm cho máu trong đầu của ngươi bị ám kình tắc nghẽn. Huyết mạch không lưu thông, cho nên ngươi mới có thể lâm vào hôn mê, cũng may thực lực của ngươi tương đối mạnh mẽ, sau khi hôn mê lực lượng trong cơ thể sẽ tự động phá tan tắc nghẽn thức tỉnh trở lại. Vân Lạc Phong một bên từ trong bao móc ra ngân châm tiêu độc, một bên giải thích với Huyền Thiên chỉ là thương thế của ngươi vẫn chưa hoàn toàn trị tận gốc, nếu là để lâu dài, nặng thì bỏ mạng, nhẹ thì sẽ trở thành một người ngu ngốc. Nghe thiếu nữ nói, Huyền Thiên có cảm giác sờn tóc gáy, hắn trước nay đều không có nghĩ tới bệnh tình của mình nghiêm trọng như thế. Nếu không có vận may gặp phải Vân Lạc Phong có lẽ trong một ngày, sau khi hắn hôn mê liền rốt cuộc không có cách nào tỉnh lại. Vân Lạc Phong nắm chặt ngân châm đi đến phía sau lão già, ngân châm trong tay nhẹ nhàng nàng dừng ở huyệt vị trên đầu của hắn. Nhẹ nhàng đâm xuống theo ngân châm chuyển động, một dòng linh lực chảy xuôi nhập vào thân thể hắn. Kỳ thật, ngày hôm qua ở trong tiểu lầu, Vân Lạc Phong liền có thể trị tận gốc cho Huyền Thiên, nhưng nàng cũng không có làm như vậy, dù sao xưa nay nàng cũng không quen biết Huyền Thiên, làm sao lại đi cứu một người xa lạ. Cho nên, ngày đó, nàng chỉ là đánh thức Huyền Thiên, không có cử chỉ nào khác. Sau khi linh lực chảy xuôi nhập trong đầu Huyền Thiên cảm giác được cả người đều trở nên thực nhẹ nhàng, liền dường như có một dòng nước, phá tan huyết mạch tắc nghẽn chỗ kia. Dễ chịu. Huyền Thiên nhìn không được kêu lên, những năm gần đây trừ bỏ sau khi thường xuyên hôn mê, đầu hắn còn đau như muốn nứt ra. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 862 cố nhân mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chỉ có hiện tại, hắn mới cảm giác được sảng khoái xưa nay chưa từng có. Mắt Giản Thành Văn sáng lên một chút, nếu cô nương này có năng lực trị liệu cho Huyền Thiên, có phải nói lên muội muội của mình cũng có thể thức tỉnh hay không? Thật lâu sau, Vân Lạc Phong rút ngân châm về, lại dùng bao vải bọc ra ngoài thật cẩn thận, cũng không ngẩng đầu lên nói: vừa rồi ta đã dùng châm bức ám kính ngươi trong cơ thể ngươi ra, chỉ là thể chất của ngươi quá mức với suy yếu, ta có một phương thuốc ở đây, sau khi trở về ngươi sắc thuốc dùng, dùng liên tục nửa tháng thì hoàn toàn khôi phục. Thiên Huyền chớp mắt, có chút không dám tin tưởng nhìn Vân Lạc Phong: như vậy là được rồi. Vân Lạc Phong cong môi, tà tà liếc mắt nhìn ông ta: vậy ngươi còn muốn như thế nào, có phải muốn ta tiếp tục viêm mấy châm nữa thì ngươi mới an tâm đúng không? Không, không phải. Huyền Thiên đổ mồ hôi lạnh trên trán, ngượng ngùng cười nói: ta chỉ là cảm giác không thể tin tưởng, rốt cuộc bệnh này đã ở cùng ta nhiều năm, cho nên ta mới muốn xác định một chút, có phải ta thật sự bình phục hay không? Đối mặt với ánh mắt chờ mong của lão giả, Vân Lạc Phong chậm rãi gật gật đầu. Đùng! Giống như một tia sấm sét chém xuống đầu, Huyền Thiên ngây ngẩn cả người. Thật lâu sau, một cảm xúc kích động lan tràn ra ngoài từ trong lòng hắn, nhìn không được cười ha ha ra tiếng. Tốt! Mình thật sự khỏe rồi! Cười rộ lên, một hàng nước mắt trượt xuống từ trên mặt ông, cho đến cuối cùng, ông ta lại gục trên bàn, khóc ô thút thít. Giản Thành Văn vỗ vỗ bả vai Huyền Thiên, hơi thở dài một tiếng: nhiều năm như vậy, Huyền Thiên vẫn luôn bị bệnh tình này gây rắc rối, hiện giờ thật vất vả mới có thể khỏi hẳn, làm sao ông ta không kích động. Cô nương, không nghĩ tới tuổi ngươi còn nhỏ, liền có thành tựu như vậy, thật sự là hậu sinh khả úy. Giản Thành Văn cười nhìn phía Vân Lạc Phong, không biết cô nương thể nói danh tính hay không. Vân Lạc Phong im lặng hồi lâu, lần này, nàng lại không nói ra tên giả, mà nói đúng sự thật Vân Lạc Phong. Bên trong hoàng thành, mặc dù nàng nói tên giả thì với thế lực của Giản Thành Văn cũng có thể tra ra bối cảnh của nàng. Vân Lạc Phong sao tên này quen thuộc như thế? Giản Thành Văn sửng sốt một chút, nhíu chặt mày, một lát sau, hắn thật cẩn thận đánh giá Vân Lạc Phong, dò hỏi: ngươi có phải đến từ Đại Lục Long Khiếu hay không? Đáy mắt Vân Lạc Phong hiện lên một tia cảnh giác: ngươi là người phương nào? Giản Thành Văn lập tức đứng lên, giọng nói có chút kích động: ngươi thật sự đến từ Đại Lục Long Khiếu, có phải Vân Dương cùng Bạch Linh là phụ mẫu ngươi hay không? Vân Thanh Nhã là nhị thúc của ngươi? Nghe được lời này, Vân Lạc Phong hơi hơi nheo mắt lại, trong mắt đen mang theo tia kích động, giọng nói của nàng mang theo vài phần nguy hiểm. Rốt cuộc ngươi là ai? Cháu thật là Tiểu Lạc Phong. Giản Thành Văn rất kích động, không nghĩ tới mười mấy năm không gặp, cháu đã lớn như vậy rồi. Năm đó lúc Giản Thúc nhìn thấy cháu, cháu chỉ là một tiểu nha đầu 3-4 tuổi. Thấy Vân Lạc Phong vẫn không nhớ ra, Giản Thành Văn hơi hơi mỉm cười: đúng rồi, lúc ấy cháu vẫn còn nhỏ chưa hiểu chuyện, làm sao nhớ rõ ta? Mười mấy năm trước, ta bảo vệ hoàng hậu đi nghỉ dưỡng ở Sơn Trang, kết quả bị người khác tập kích, dưới hoảng loạn chúng ta đi với Vô Hồi Chi Sâm, hơn nữa thông qua Vô Hồi Chi Sâm tiến vào Đại Lục Long Khiếu. Cũng từ khi đó, ta gặp cha mẹ cháu, ta cùng Vân Dương cũng đều là tướng quân, đương nhiên là nhất kiến như cố, Bạch Linh cùng hoàng hậu trở nên tri kỷ. Chỉ tiếc, năm đó thân phận của ta cùng hoàng hậu tương đối mẫn cảm, không thể báo cho Vân Dương huynh để tình hình thực tế. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 863 cố nhân mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ta còn nhớ rõ, ta cùng với Vân Dương huynh đến Vân gia, hơn nữa gặp được cháu, không nghĩ tới mười mấy năm không gặp, tiểu nha đầu giống như bánh bao năm đó đã em lớn như vậy. Đúng rồi, cha mẹ cháu đâu, nhiều năm không gặp, bọn họ ổn chứ? Giản Thành Văn xoa xoa đầu Vân Lạc Phong, đáy mắt hắn đã không có uy nghiêm lúc ban đầu, thay vào đó là sự ấm áp. Trên đời này, có thể được hắn tôn sùng là tri kỷ, đây là người đầu tiên. Đáng tiếc chính là, năm đó bọn họ đi vào Vô Hồi Chi Sâm may mắn không gặp phải linh thú hung mãnh, nhưng để cho bọn họ thử một lần nữa thì lại không có lá gan đó. Thế cho nên những năm gần đây đều không thể đi đến Đại Lục Long Khiếu tìm kiếm bạn tốt tri kỷ của mình. Người là Giản Thúc. Trong đầu Vân Lạc Phong hiện lên một ít hình ảnh vụn vặt, chỉ tiếc, hình ảnh đó thuộc về chủ nhân trước của thân thể này, cũng không phải là nàng. Nha đầu quả nhiên cháu còn nhớ rõ Thúc Thúc, đúng rồi, cha mẹ cháu không đi cùng cháu sao? Cũng đã lâu ta chưa gặp Vân Dương huynh đệ. Giản Thành Văn cười cười, nói thật, mấy năm nay người khiến ta bội phục không nhiều lắm, chỉ có một mình Vân Dương huynh đệ những năm gần đây, ta chưa từng quên hắn, hoàng hậu cũng thường xuyên nhắc đến nương của cháu. Vân Lạc Phong nhìn Giản Thành Văn đang vui vẻ cha mẹ cháu đã qua đời. Gương mặt kích động của Giản Thành Văn bỗng nhiên cứng lại, hắn ngạc nhiên cúi đầu, cháu nói cái gì, Vân Dương huynh đệ đã qua đời sao có thể? Bọn họ đã chết, hơn nữa, không lâu sau khi người rời đi. Thiếu nữ nói làm Giản Thành Văn chịu đả kích thật mạnh, thân mình hắn lảo đảo một chút, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất, khuôn mặt anh tuấn tái nhợt, trong mắt hiện lên đau đớn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn cắn chặt răng oán hận nói, là ai hại chết huynh đệ ta? Vân Lạc Phong rũ mắt xuống kể lại từng chuyện vào năm đó cho Giản Thành Văn. Sau khi nghe Vân Lạc Phong nói xong, Giản Thành Văn giận tím mặt, hay cho một tên hôn quân ngu ngốc vô đạo sớm biết như thế. Lúc trước ta nên khuyên Vân Dương huynh cùng ta xoay chuyển trời đất Vân Quốc, cho dù là để ta nhường cái vị trí tướng quân này cho hắn, cũng tốt hơn hắn bán mạng cho hoàng đế như vậy. Căm giận nói xong câu này, Giản Thành Văn thương tiếc nhìn Vân Lạc Phong, tiểu Lạc Phong, những năm gần đây khổ cho cháu rồi, là Giản Thúc không tốt, không biết nhiều năm qua cháu chịu rất ức. Bằng không, cho dù thế nào ta cũng phải trở về Đại Lục Long Khiếu, báo thù thay huynh đệ ta. Trong mắt Vân Lạc Phong hiện lên ánh sáng, cháu đã khiến những kẻ hại cha mẹ ta đi xuống làm bạn với họ, chắc chắn bọn họ ở chung với nhau rất tốt. Mấy chữ cuối cùng, nàng tăng thêm giọng điệu, nụ cười tuyệt mỹ lười biếng hiện lên ý lạnh. Nghĩ đến vợ chồng Vân Dương chết, ánh mắt Giản Thành Văn tối thêm vài phần, trong lòng tràn ngập hối hận. Năm đó, nếu hắn có thể ở lại mấy tháng thì có lẽ vợ chồng Vân Dương cũng sẽ không chết thảm. Chuyện này, hắn không thể trốn tránh trách nhiệm. Tiểu Lạc Phong, tại Thiên Vân Quốc, thế lực Giản Thúc ta rất lớn, nếu có người bắt nạt cháu, cháu liền tới nói với Giản Thúc, Giản Thúc lập tức mang binh đi san bằng cả nhà hắn. Huynh đệ chết không thể cứu vãn, nên vô luận như thế nào hắn đều phải che chở nữ nhi duy nhất của huynh đệ, quyết không cho người khác khinh miệt nàng. Vân Lạc Phong cười cười, trên mặt lại lộ ra tùy hứng cùng kiêu ngạo, trước nay chỉ có người khác bị cháu khi dễ, cháu chưa bao giờ chịu bất luận kẻ nào khi dễ. Giản Thành Văn sườn sốt một chút, cười ha ha hai tiếng, không hổ là nữ nhi của Vân Dương huynh, như vậy ta liền an tâm rồi. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 864 chữa bệnh cho hoàng hậu, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đi thôi, Vân Lạc Phong nhún vai, thời gian không còn sớm, trước tiên cháu đến hoàng cung chữa bệnh cho hoàng hậu cùng người, kế tiếp cháu còn có chuyện khác phải làm. Giản Thành Văn tò mò nhìn nàng một cái, cháu còn muốn đi làm chuyện gì, nói một tiếng với ta. Ta sai người giúp cháu. Vân Lạc Phong im lặng lúc lâu, cháu muốn đi mua một ít dược liệu. Dược liệu thứ đó quốc khố có rất nhiều, ta sẽ chờ lệnh từ bệ hạ, để cháu đến quốc khố lựa dược liệu, khỏi phiền cháu đi hiệu thuốc mua. Đa tạ. Vân Lạc Phong không khách khí cùng Giản Thành Văn, yên tâm thoải mái tiếp nhận ý tốt của hắn. Giản Thành Văn có chút cảm thán, nếu Vân Dương huynh nhìn thấy thành tựu hiện giờ của cháu thì nhất định sẽ cảm thấy kiêu ngạo. Đi thôi, trước tiên đến hoàng cung cùng ta, hiện giờ Tuyết Di của cháu còn hôn mê bất tỉnh, nếu tỉnh lại nhìn thấy cháu thì nhất định sẽ rất vui vẻ. Có lẽ là nhớ tới năm tháng ở Đại Lục Long Khiếu kia, khóe môi Giản Thành Văn cong lên. Đáng tiếc thời gian thay đổi, cố nhân sớm đã không ở. Thâm cung đại viện, cao lầu các vũ. Không biết nơi này đã chôn vùi thanh xuân của bao nhiêu nữ tử, cũng không biết bao nhiêu hồng nhan đã bạc mệnh vì lừa lọc. Giờ phút này bên trong tẩm cung hoàng hậu, nam nhân long bào mệt mỏi ngồi ở đầu giường, vẫn luôn nắm chặt tay ngọc của nữ tử trên giường, đôi mắt không chớp lấy một cái. Có lẽ là mấy ngày mấy đêm không ngủ, trong mắt nam nhân phủ kín tơ máu đỏ tươi, thoạt nhìn vô cùng mỏi mệt. Đột nhiên, một người thái giám vội vàng tiến đến bẩm báo bệ hạ, Huyền Thiên đại nhân cùng tướng quân đại nhân chờ ở ngoài cửa. Huyền Thiên đã trở lại, ánh mắt nam nhân sáng lên, vội vàng đứng lên, hắn có đưa về người nào không? Khởi bẩm bệ hạ, bên người Huyền Thiên đại nhân còn có một vị nữ tử trẻ tuổi. Thái giám cúi đầu tất cung tất kính hồi báo. Nam nhân long tức khắc kích động, giọng nói không giấu được run rẩy, mau, mau mời bọn họ tiến vào. Tuân chỉ. Thái giám hành lễ, lui ra ngoài. Không tới một lát, Huyền Thiên cùng Giản Thành Văn đã đẩy cửa vào, ở bên cạnh bọn họ còn có một vị thiếu nữ dung mạo tuyệt thế. Thiếu nữ này một thân bạch y, không dính bụi trần, giữa mày tràn đầy cuồng vọng. Nhưng mà trên người thiếu nữ kia, nam nhân long bào lại cảm giác được hơi thở tà khí nghiêm nghị. Hoàng đế nhanh chóng phục hồi tinh thần, hỏi Huyền Thiên, vị cô nương này là y sư ngươi thỉnh về. Huyền Thiên gật gật đầu, không sai, bệ hạ, đúng là nàng. Dù cho Huyền Thiên đã sớm nói qua vị y sư kia rất trẻ tuổi, khiến hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng làm sao thì hoàng đế cũng không nghĩ tới, nàng sẽ trẻ đến mức như thế. Nhưng mà, đối với Huyền Thiên, hoàng đế luôn luôn rất tín nhiệm, cũng không nghi ngờ điều gì khác, tôn kính nói vị đại sư này, không biết có trị liệu cho bệnh của hoàng hậu được không? Vân Lạc Phong im lặng đi tới bên người hoàng hậu, ánh mắt hơi đảo qua trên người hoàng hậu, mày không khỏi nhăn lại. Tim Giản Thành Văn như ngừng lại, tiểu Lạc Phong có phải Tuyết Di của cháu không trị được hay không? Hoàng đế đang ở nghi ngờ xưng hô của Giản Thành Văn với Vân Lạc Phong thì nghe được câu tiếp theo, tức khắc sợ tới mức hồn phi phách tán, khuôn mặt tái nhợt. Nàng bị trúng độc, Vân Lạc Phong buông lỏng mày. Sau khi chúng loại độc này, làn da cả người sẽ trở nên giống như trẻ con, chỉ là nếu không cẩn thận chạm vào thì sẽ tan vỡ hơn nữa. Vân Lạc Phong dừng một chút, tiếp tục nói nàng còn trúng một loại độc khác không, cái này không nên gọi là độc, mà là một loại cổ thuật, trung cổ thuật, sẽ trở nên từ từ muốn ngủ, đến cuối cùng sẽ ngủ luôn không tỉnh, cho nên bệnh tình của hoàng hậu có chút phiền phức. Cổ thuật được làm từ sâu độc đưa vào cơ thể người. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Egypt phong chương 865 chữa bệnh cho hoàng hậu mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Hoàng đế thống khổ ôm đầu, ánh mắt đau đớn nhìn mỹ phụ không có tí huyết sắc trên giường chấm nên chấp nhận từ sớm, bệnh của hoàng hậu không thể chuẩn trị thì có thể nào gửi gắm hy vọng. Giản Thành Văn cũng im lặng. Lúc ban đầu thấy Vân Lạc Phong có thể trị liệu Thiên Huyền dễ như trở bàn tay, hắn tự nhiên giao cho nàng hy vọng cực lớn, nhưng hôm nay lại lâm vào trong tuyệt vọng. Ngay cả như vậy, Giản Thành Văn sợ Vân Lạc Phong sẽ hổ thẹn, giơ tay vỗ vỗ bả vai nàng, tiểu Lạc Phong, cháu đã tận lực, Tuyết Di của cháu. Vận mệnh đã như vậy. Một câu cuối cùng, dường như Giản Thành Văn dùng hết toàn bộ sức lực, khiến hắn trở nên suy yếu vô lực, giống như lúc nào cũng sẽ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Vân Lạc Phong liếc mắt một cái, cháu có nói không thể trị liệu cho hoàng hậu sao? Giản Thành Văn sửng sốt, không rõ lời của Vân Lạc Phong có ý tứ gì. Ngay cả hoàng đế ngồi xổm ở đầu giường cũng nhìn không được ngẩng đầu lên, nhìn về phía thiếu nữ tuyệt sắc đứng thẳng bên trong cung điện. Ý của ngươi là, bệnh của nàng có chút phiền phức, nhưng không phải không thể trị liệu, ngón tay Vân Lạc Phong nhẹ nhàng vỗ cằm, vẻ mặt nghiêm túc, chẳng qua, ta chữa bệnh cần một ít dược liệu, chỉ sợ rất khó tìm đến. Hoàng đế lập tức đứng lên, gương mặt lúc đầu xám như tro nháy mắt phục hồi như cũ, hắn vội vàng tiến lên. Sắc mặt kích động, chỉ cần ngươi có thể cứu trị hoàng hậu, những dược liệu đó, nhất định chấm sẽ lấy tớ cho ngươi. Lấy long huyết để dẫn, linh thảo để chỉ là có thể loại trừ cổ trùng trong cơ thể nàng, ta có linh thảo, lại không có long huyết. Long huyết? Hoàng đế ngẩn ra trần trừ nói chấm nhớ rõ, mấy năm trước bên ngoài tiến cống vật phẩm trong đó có long huyết, không biết long huyết này có hữu hiệu không? Chỉ cần là long huyết, đều có thể có tác dụng. Thật sự là quá tốt, hoàng đế thoát khỏi sương mù, cả người đều trở nên tỏa sáng, hắn quát lên, người đâu đến quốc khố lấy long huyết tới. Tuân chỉ. Một người thái giám chắp tay, rời khỏi tầm cung. Nhưng mà, lúc mọi người chờ long huyết thì một giọng nói lạnh nhạt truyền tới từ ngoài tầm cung tránh ra, ta muốn gặp phụ hoàng. Công chúa điện hạ, bệ hạ đã có phân phó trong khoảng thời gian này, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào tầm cung của hoàng hậu nương nương. Như thế nào ngươi muốn ngăn ta? Ngoài cửa, giọng nói của nữ tử mang theo một tia châm chọc, đừng cho là ta không biết. Phụ hoàng triệu kiến một nữ nhân không biết từ địa phương nào đến, ta chỉ là muốn nhìn xem, nữ nhân kia là ai, có thể mê hoặc phụ hoàng, còn làm phụ hoàng mang nàng tiến vào tầm cung của hoàng hậu nương nương. Con ngươi Giang Mộng Giao hơi trầm xuống, đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo. Trong hoàng cung này, dù cho lục công chúa Giang Mộng Giao tính tình cao ngạo, thế nhưng cũng là người không dễ tức giận, vậy mà hôm nay... Nàng hoàn toàn không màng thanh danh bên ngoài của mình, muốn thấy nữ tử được triệu kiến vào cung kia. Đáng tiếc, nàng phẫn nộ như thế, đều không phải là vì hoàng hậu, mà là mẫu phi nhiều năm phòng không gối chiếc của mình. Vốn tưởng rằng mình bôn ba mệt nhọc vì bệnh tình của hoàng hậu, phụ hoàng sẽ xem nàng đến việc nàng vất vả như thế, sẽ thêm yêu thương mẫu phi. Nhưng không nghĩ tới thứ chờ nàng lại là phụ hoàng triệu nữ tử vào cung. Đặc biệt là, người còn mang theo vị này nữ tử tiến vào tầm cung của hoàng hậu, chẳng lẽ là bởi vì hoàng hậu đã không xong nên phụ hoàng muốn lập nữ tử kia làm hậu. Chuyện này, nàng quyết không cho phép xảy ra. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất gia người làm Ezip phong chương 866 chữa bệnh cho hoàng hậu mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Để nó vào đi. Lúc này trong tầm cung truyền đến giọng nói khàn khàn, giọng nói này mang theo tức giận, nhưng dường như đang chờ có thế nên Giang Mộng Giao không quan tâm nhiều, đẩy cửa đi vào tầm cung. Phụ hoàng. Đi vào phòng ngủ, Giang Mộng Giao làm lễ, lúc nàng ngẩng ánh mắt dừng ở trên người thiếu nữ mặc bạch y. Vì thiếu nữ đưa lưng về phía nàng, vì vậy, nàng không thể thấy rõ dung mạo, nhưng chỉ là một bóng dáng như thế này, liền khiến người ta kinh diễm vạn phần. Mộng Giao, hoàng hậu bệnh nặng trên giường, ngươi bên ngoài hô to gọi nhỏ còn thể thống gì? Ánh mắt hoàng đế trầm xuống, lạnh giọng hỏi. Giang Mộng Giao hừ một tiếng, phụ hoàng, người cũng biết hoàng hậu bệnh nặng, vậy vì sao người còn mang nữ nhân này đến trước giường hoàng hậu, là muốn kích thích hoàng hậu, để người chết sớm hơn sao? Làm càn hoàng đế giận tím mặt, một chưởng đập ở trên bàn, là ai cho phép ngươi hô to gọi nhỏ với chấm? Còn nguyền rủa hoàng hậu Giang Mộng Giao, chấm vốn tưởng rằng ngươi là nữ nhi hiểu chuyện nhất của chấm. Không nghĩ tới ngươi cũng tùy hứng làm bậy như thế, thật sự làm chấm thất vọng đến cực điểm. Thất vọng. Giang Mộng Giao lạnh lùng cười, mặt không sợ nhìn hoàng đế phụ hoàng. Những năm gần đây, người cùng hoàng hậu phu thê tình thâm, nhưng có nghĩ tới mẫu phi của ta mỗi ngày mỗi đêm phòng không gối chiếc? Còn nữa, bên trong hoàng thành ai có thể cùng hoàng hậu tranh sủng? Nhưng hiện giờ, hoàng hậu bệnh nặng. Người lại muốn nạp phi người làm chuyện như thế, chẳng phải là ngu ngốc vô đạo. Đột nhiên sắc mặt hoàng đế biến đổi, tát Giang Mộng Giao một cái, tức giận quát lớn, ngươi lập tức xin lỗi nàng ấy. Khóe miệng Giang Mộng Giao cong lên cười trào phúng, nàng bước nhanh đến chỗ Vân Lạc Phong, ta muốn nhìn xem nữ nhân này là ai, có thể làm phụ hoàng ta tình thâm với hoàng hậu cũng sẽ mê luyến đến mức như thế. Ngay từ đầu, hoàng đế vì không cho người khác biết Vân Lạc Phong tới hoàng cung là để chữa bệnh cho hoàng hậu, thế nên cũng không có tuyên bố thân phận của nàng với bên ngoài. Vì vậy, những người trong hoàng cung đều coi nàng như nữ nhân hoàng đế triệu tiến cung. Đứng lại, mắt thấy Giang Mộng Giao sắp sửa đi đến bên người Vân Lạc Phong, đột nhiên, một thân thể cường tráng vọt đến phía sau nàng, gắt gao đè lại bờ vai của nàng ta, mặt mày âm trầm: Lục công chúa, ngươi quá vô lễ, vì cô nương này không phải nữ nhân của bệ hạ, nàng là một vị y sư đến từ dân gian, là bệ hạ mời đến chữa bệnh cho hoàng hậu. Giản Thành Văn lạnh lùng nhìn chằm chằm Giang Mộng Giao, giọng nói lạnh lùng mặt khác: Vị cô nương này không thích người khác nhìn thấy dung nhan của nàng, nếu ngươi vi phạm ý nguyện của nàng, nàng giận không trị liệu cho hoàng hậu, ngươi gánh vác hậu quả được không? Làm sao hắn không rõ, cho dù hoàng hậu khang phục, bệ hạ cũng sẽ không công bố chuyện này với người ngoài, cho nên hắn mới chưa từng tuyên bố thân phận của Vân Lạc Phong. Nhưng mấy ngày nay bệ hạ mời tới vô số vị y sư trần trị, cuối cùng đều bất lực trở về, bởi vậy chẳng sợ Vân Lạc Phong chữa khỏi cho hoàng hậu, bọn họ cũng có thể nói dối với người ngoài là nàng thất bại. Còn không cho Giang Mộng Giao nhìn thấy Vân Lạc Phong cũng là vì suy xét cho Vân Lạc Phong, sợ sẽ đưa tới phiền toái cho nàng. Quả nhiên, nghe thấy Giản Thành Văn nói, Giang Mộng Giao dừng bước chân, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Ngay cả như vậy, nàng vẫn cắn răng nói: trong hoàng cung nhiều y sư như vậy đều không thể chữa khỏi cho hoàng hậu, chỉ bằng tiểu nha đầu như nàng lại có thể nào thành công phụ hoàng, tướng quân, các người đừng bị người ta lừa. Trên thực tế, lúc trước hoàng đế cũng tìm không ít y sư đức cao vọng trọng tới từ bên ngoài. Ở trước mặt những y sư đó, thật ra Giang Mộng Giao không nói mấy lời sằng bậy như vậy. Vượt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 867 chữa bệnh cho hoàng hậu mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Hiện giờ, nàng chỉ thấy bóng dáng của nữ nhân này, nhưng tất nhiên nhìn ra được tuổi nàng ta còn rất trẻ. Mà Giang Mộng Giao vẫn luôn cho rằng ai trẻ tuổi cũng không có khả năng y thuật vượt qua nàng. Chính mình cũng làm không được, sao thiếu nữ này lại có thể làm được? Phụ hoàng, người tin tưởng con nắm chắc có thể chỉ cho hoàng hậu, người chỉ cần cho con thời gian, nhất định con sẽ làm được. Đủ rồi, sắc mặt hoàng đế lạnh lùng, nói: nếu ngươi nói có thể chỉ được cho hoàng hậu, vậy chấm hỏi ngươi, rốt cuộc hoàng hậu bệnh ra sao? Giang Mộng Giao cứng họng: con không biết. Nhưng con còn trẻ, con có thể tiếp tục học tập, một ngày nào đó con sẽ. Ngươi còn trẻ đúng là ngươi tuổi còn trẻ, nhưng hoàng hậu đã chờ không nổi. Hoàng đế lạnh lùng cười, phất tay: nếu ngươi không còn việc gì, liền đi xuống trước đi, đừng làm trở ngại hoàng hậu trị liệu. Giang Mộng Giao hơi rũ mắt xuống: vâng, phụ hoàng. Nói xong lời này, nàng xoay người muốn rời đi, trước khi đi lại dùng đôi mắt lạnh lùng kia nhìn Vân Lạc Phong. Hơn 20 năm qua, y thuật là thứ khiến nàng lấy làm tự hào nhất, nàng tự nhận là thiên phú dị bẩm, ngay cả phụ hoàng cũng phải xem trọng nàng, nàng mới dám dùng miệng lưới như thế để nói chuyện. Nhưng mà, giờ phút này, phụ hoàng thà rằng tin vào một cái kẻ lừa đảo cũng không cho nàng một cơ hội. Giang Mộng Giao cắn chặt răng kiên định đẩy cửa đi ra, một ngày nào đó, phụ hoàng sẽ hiểu rõ, người cùng thế hệ với nàng, không ai có khả năng y thuật cao hơn nàng. Bất luận người nào thổi phồng trình độ y sư của mình cao minh, đều là mấy tên lừa gạt hãm hại. Giang Mộng Giao rời đi không bao lâu, liền thấy thái giám cầm bình sứ vội vàng đi vào, cung kính nói: bệ hạ, long huyết tới. Để long huyết lơ, a y, nơ, ngươi lui ra đi. Hoàng đế khẽ gật đầu, đảm nhiên nói: tuân chỉ. Thái giám khom người rời khỏi. Trong toàn bộ tẩm cung trừ bỏ hoàng đế hoàng hậu thì cũng chỉ có mấy người Vân Lạc Phong. Bắt đầu đi. Vân Lạc Phong lấy bình sứ, thật cẩn thận mở ra. Trong phút chốc, máu màu đỏ tươi lưu động bên trong bình sứ, giống như đá quý màu đỏ lộ ra ánh sáng trong suốt. Vân Lạc Phong không có bất luận do dự nào, lấy ra một cây linh thảo từ nhẫn không gian, bỗng nhiên, nàng ngâm linh thảo vào bên trong long huyết. Màu xanh đậm của linh thảo hoàn toàn chìm trong long huyết, nháy mắt bị nhiễm thành màu đỏ như máu, yêu dị mà sáng trong. Cho nàng ăn vào đi. Vân Lạc Phong đem đưa linh thảo nhiễm long huyết cho Giản Thành Văn, nói. Giản Thành Văn gật gật đầu tiếp nhận linh thảo đi tới trước mặt hoàng hậu, hắn vốn đang chần chừ nên giúp hoàng hậu ăn vào như thế nào. Ai ngờ, linh thảo mới vừa đưa tới bên môi hoàng hậu, liền trở nên linh hoạt trong nháy mắt đã chui vào trong miệng nàng, khiến hắn hoảng sợ. Như vậy là đến nơi, Giản Thành Văn chớp chớp mắt. Nghi hoặc nhìn Vân Lạc Phong. Vân Lạc Phong cười cười, tinh thảo sau khi dính long huyết sẽ trở nên có linh tính, hơn nửa canh giờ, cổ độc của hoàng hậu sẽ được giải trừ, cháu đi trước một bước. Được, Giản Thành Văn hơi cong môi, tiểu Lạc Phong, những dược liệu cháu cần, ta sẽ sai người đưa tới cho cháu. Vân Lạc Phong hơi nheo mắt lại, dược liệu đó để cháu bảo Diệp Hy Mạch tới lấy, mặt khác. Long huyết này các người cũng không cần đâu, cứ tặng cho cháu đi. Vân cô nương thích thì cầm đi đi, ha ha. Hiển nhiên tâm tình hoàng đế rất tốt, trên cơ bản là cầu gì được nấy, huống chi chỉ bằng vào chuyện Vân Lạc Phong trị hết bệnh cho hoàng hậu, hắn sẽ không từ chối yêu cầu của nàng. Thượng đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Ezip Phong chương 868 chữa bệnh cho hoàng hậu mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Chẳng qua, Vân cô nương, nhất định khi hoàng hậu tỉnh lại muốn tự mình cảm ơn ngươi, ngươi không muốn chờ một chút sao? Không được, Vân Lạc Phong lắc lắc đầu, ta còn có việc, mặt khác, trước khi ta rời đi sẽ cho ngươi một phương thuốc. Nhớ rõ sắc cho hoàng hậu dùng, lúc đó, màu da trong suốt cũng có thể chuyển biến tốt lên, hơn nữa, phương thuốc này có tác dụng dưỡng thân kiện thể, ta thấy thể chất của hoàng hậu giống như không tốt lắm, nếu không bồi dưỡng tốt thì cả đời nàng cũng không thể sinh con. Chăm sóc, bảo vệ cơ thể, giúp cơ thể khỏe mạnh. Hoàng đế ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn Vân Lạc Phong. Giọng nói của hắn mang theo lo lắng, ý của ngươi là, hoàng hậu còn có thể sinh con. Vân Lạc Phong nhẹ nhàng gật đầu, cơ thể suy nhược nên mới không sinh con được, nếu điều trị tốt thì còn có khả năng sinh dục. Hoàng hậu không giống với Quân Phượng Linh. Quân Phượng Linh là vì năm đó bị thương mà ra, còn hoàng hậu lại là do thân thể suy nhược. Hơn nữa tinh thần ảm đạm làm cho không có thai, thế nên hai phương pháp trị liệu cũng chẳng giống. Mặt khác, Vân Lạc Phong dừng một chút, nói, phương pháp của ta chỉ là trị ngọn không trị gốc, nếu người muốn khiến hoàng hậu hoàn toàn bình phục thì không thể lại khiến nàng ấy thương tâm, thứ nhất chính là cần phải giải tán hậu cung này. Hoàng đế im lặng, hắn nhìn nữ tử nằm ở trên giường, đáy mắt xuất hiện một tia đau lòng, chấm hiểu rõ ý ngươi, chờ sau khi chấm giải quyết nguy cơ lần này, liền giải tán hậu cung. Huyền Thiên ngẩn ra, vốn định khuyên bảo hoàng đế, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của đối phương thì đành nuốt xuống, bất đắc dĩ cười khổ. Ngươi nha đầu này, lại khuyên bảo bệ hạ giải tán hậu cung, lúc đó... mấy nữ tử trong hậu cung có thể bình yên rời đi sao? Vân Lạc Phong liếc mắt nhìn hắn, chỉ cần hắn muốn làm, khẳng định có thể làm được. Huyền Thiên cười khổ lắc lắc đầu, thôi, nếu bệ hạ thật sự muốn giải tán hậu cung, thần tử như ta cũng chỉ có thể trợ giúp hắn. Vân Lạc Phong hơi hơi mỉm cười, chậm rãi đi ra ngoài cửa. Nhìn thấy nàng rời đi, Giản Thành Văn vội vàng ôm quyền về phía hoàng đế bệ hạ, thần đi đưa tiểu Lạc Phong. Dứt lời, hắn cũng không đợi hoàng đế đồng ý, xoay người đi ra ngoài. Ngoài tẩm cung, Giản Thành Văn chăm chú nhìn thiếu nữ trước mặt, cười khẽ nói, tiểu Lạc Phong cảm ơn cháu. Vân Lạc Phong cong khóe môi, cháu lấy thù lao, cứu người đó là việc phải làm, cần gì nói cảm ơn. Không, ta không phải nói cái này, Giản Thành Văn lắc lắc đầu, ta nói chính là, cháu khuyên bảo bệ hạ giải tán hậu cung, có lẽ những năm gần đây, muội muội kia của ta không nói gì, một câu oán giận cũng không có, nhưng chỉ có ta mới biết được, mỗi khi bệ hạ lâm hạnh người khác, muội ấy đều sẽ âm thầm rơi lệ đến bình minh, nguyên nhân chính là quá mức thương tâm, mới đưa đến việc muội ấy không thể sinh con. Vân Lạc Phong dừng chân, nàng cũng không có quay đầu lại, hơi nâng mắt nhìn không trung xanh thắm ở trước mặt. Giản Thúc, người là huynh đệ cha cháu đến chết đều nhắc mãi, hoàng hậu cũng đã từng giao hảo cùng mẫu thân cháu, cho nên cháu mới có thể giúp các người. Vẻ mặt thiếu nữ lười biếng, ý cười trên khóe môi càng tà mị. Thời gian không còn sớm, cháu cũng nên rời đi, chờ thêm mấy hôm nữa có thời gian, sẽ đến vấn an hoàng hậu. Giản Thành Văn cười ha ha hai tiếng, được, ta đưa cháu đi ra ngoài. Đương Vân Lạc Phong trở về từ hoàng cung thì vào phòng, hơn nữa lệnh cho trà sữa trông coi ở bên ngoài, còn mình tiến vào không gian thần điện. Tiểu Mạch, long huyết này có tác dụng gì, ngươi bảo ta phải đem nó về. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 869 lấy máu nhận thân mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Dưới không trung xám xịt, Tiểu Mạch ngẩng đầu lên, nhìn Vân Lạc Phong xuất hiện ở trước mặt hắn, khóe miệng bĩu ra, uất ức nói, chủ nhân, người tới liền hỏi chuyện long huyết. Cũng không ôm ta một cái, ta muốn chủ nhân ôm một cái. Sắc mặt Vân Lạc Phong tối sầm, nam nữ khác nhau, đạo lý này ngươi không hiểu sao? Nhưng ta chỉ là hài tử. Vân Lạc Phong liếc mắt nhìn Tiểu Mạch, không lưu tình chút nào đả kích nói, ngươi xác thật là hài tử, là đại hài tử còn lớn hơn cả tổ tông của ta. Khuôn mặt nhỏ của Tiểu Mạch lập tức suy sụp xuống, đang lúc hắn muốn nói cái gì đó thì giọng nói của thiếu nữ lại vang lên lần nữa. Ta nghe nói toàn thân trên dưới của rồng đều là trí bảo, máu cũng là đồ bổ mà nhân loại tha thiết ước mơ, nhưng mà máu rồng lực lượng quá mức với bá đạo, nếu là trực tiếp uống như nước trà thì sẽ lập tức nổ tan xác mà chết. Nàng dùng long huyết trị liệu cho hoàng hậu, cũng dùng linh thảo trộn vào, không trực tiếp để nàng ta ăn vào. Nếu trực tiếp uống long huyết, hậu quả chính là nổ tan xác bỏ mình. Đó là đối với người khác mà nói, trong mắt Tiểu Mạch hiện lên một tia sáng, ta có biện pháp có thể giúp chủ nhân dùng long huyết. Tuy rằng long huyết này không thể làm chủ nhân đột phá đến tôn linh giả, nhưng cũng có thể khiến thực lực của người bước vào thiên linh giả cao giai. Mặt khác, Tiểu Mạch dừng một chút, nói long huyết có thể làm thân thể của người trở nên rất cường ngạnh, cho dù là đối mặt với công kích của tôn linh giả, cũng có thể khiến lông tóc không tổn hao gì. Tôn linh giả. Hô hấp của Vân Lạc Phong bỗng dưng cứng lại, ý Tiểu Mạch là chỉ cần dùng long huyết này thì có thể làm khoảng cách tới tôn linh giả ngắn lại. Tiểu Mạch, ta nên làm như thế nào mới có thể dùng long huyết này? Nghe được lời này, sắc mặt Tiểu Mạch dần dần ngưng trọng lên, chuyện này có ta ở bên phụ tá, có thể giúp người thành công ăn vào long huyết, chỉ là trong khoảng thời gian này, người không thể ra cửa. Vân Lạc Phong trầm ngâm lúc lâu, đại khái phải tốn bao lâu? 2 ngày sau, chính là nghi thức Vân Tiêu lấy máu nhận thân, ta cần phải rời đi thần điện không gian vào khi ấy. Chủ nhân, người yên tâm đi, nhất định tới kịp, hơn nữa, cho dù không kịp, lúc ấy ta cũng sẽ đánh thức người. Tiểu Mạch tràn đầy tươi cười, hưng phấn xoa quyền xoa trường. Bởi vì, hắn có thể nhìn thấy tình cảnh Vân Lạc Phong cùng Vân Tiêu song tu. Chỉ cần làm Vân Lạc Phong ăn long huyết vào, khoảng cách đến ngày này cũng càng gần hơn. 2 ngày sau, Diệp gia tế tràng, rất nhiều con cháu đệ tử Diệp gia được triệu tập tới quay chung quanh tế tràng, nghị luận sôi nổi. Chỗ cúng. Diệp Cảnh Huyền cười lạnh nhìn vợ chồng Diệp Cảnh Thần, bên môi cong lên chào phúng, đại ca, như thế nào, vì sao đứa con đó của ngươi còn không ra? Chẳng lẽ hắn thật là con của đại tẩu cùng dã nam nhân sinh ra nên sợ hãi tới đây sẽ mất mặt xấu hổ cho nên mới trốn tránh không ra? Diệp Cảnh Thần khẽ cau mày, lạnh lùng mắt liếc hắn một cái, nghi thức còn chưa bắt đầu, ngươi gấp cái gì? Về phần Tiêu Nhi có phải nhi tử ta hay không, sau đó có thể biết rồi. Ha ha, sắc mặt Diệp Cảnh Huyền càng thêm trào phúng, đại ca, ta cũng là vì tốt cho ngươi, sợ ngươi mất mặt, huống chi, ta đã sớm nghe nói, Vân Tiêu này là phế vật, bằng không, năm đó cũng sẽ không bị gia tộc của Giã Nam nhân kia đuổi ra khỏi nhà. Đại lục Long Khiếu cùng đại lục Vô Hồi cách xa nhau một vô hồi chi xâm, bởi vậy, đối với chuyện của Vân Tiêu ở đại lục Long Khiếu, Diệp Cảnh Huyền căn bản không biết gì. Về phần Vân Tiêu bị trục xuất ra môn, cũng là năm đó Quân Phượng Linh cùng Diệp Cảnh Thần nói chuyện riêng, bị hắn vô tình nghe được. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Ezip Phong chương 870 lấy máu nhận thân mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Lục công chúa điện hạ giá lâm. Một giọng nói bén nhọn xé toang không gian, làm đám người ầm ĩ chung quanh an tĩnh trong nháy mắt. Mọi người quay đầu nhìn lại, liền trông thấy một chiếc kiệu được thị vệ nâng tới, trên kiệu là một vị nữ tử tuyệt mỹ. Một thân váy màu vàng nhạt nho nhã cao quý, cao cao tại thượng coi rẻ mọi người phía dưới. Mộng Giao, nàng đã đến rồi. Con ngươi Diệp Thiên vẫn sáng ngời, bước nhanh về phía Giang Mộng Giao, hắn vươn tay, dung nhan anh tuấn gợi lên vẻ tươi cười. So với Diệp Thiên vẫn âm trầm lúc trước, giờ phút này, hắn giống như một công tử nhanh nhẹn tốt đẹp, cả người tản ra sức quyến rũ mãnh liệt. Sắc mặt Giang Mộng Giao dịu xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên trên tay Diệp Thiên Vấn, dùng sức của hắn để xuống kiệu, ổn định vững chắc dừng ở bên cạnh hắn. Tham kiến công chúa điện hạ. Trông thấy Giang Mộng Giao hiện thân, toàn bộ người trong sân nhanh chóng quỳ xuống, bởi vậy, Diệp Cảnh Thần cùng Quân Phượng Linh đứng thẳng giữa mọi người nên rất dễ dàng thấy được. Diệp ca ca. Đúng lúc này, một nữ tử trang điểm kiểu cung nữ điên cuồng vọt qua chỗ Diệp Cảnh Thần, giọng nói của nàng ta mang theo kích động không gì sánh kịp, nhanh chóng chạy đến trước mặt Diệp Cảnh Thần. Nghe được tiếng nói bén nhọn của nữ tử kia, Diệp Cảnh Thần ngẩn ra, chợt thấy một gương mặt quen thuộc, nét mặt trầm xuống trưởng công chúa, sao người lại ở chỗ này? Hắn đã sớm nghe nói trưởng công chúa bị bệ hạ đóng cửa cấm đoán, chưa từng dự đoán được. Nàng ta sẽ lấn trong đám cung nữ theo Giang Mộng Giao ra khỏi cung. Diệp ca ca, rốt cuộc chàng đã trở lại, hai mắt trưởng công chúa rưng rưng, chàng có biết ta ở chỗ này đợi chàng bao lâu rồi không? Vì chàng, ta cự tuyệt yêu cầu thành thân của Hoàng Huyên, chỉ vì chờ chàng xuất hiện. Diệp Cảnh Thần lui về phía sau vài bước, sợ nước miếng của trưởng công chúa sẽ vẩy lên trên mặt mình, đôi mắt ôn nhuận như nước hiện lên một tia chán ghét. Trưởng công chúa thỉnh tự trọng. Tự trọng. Hai chữ này hoàn toàn chọc giận trưởng công chúa, sắc mặt nàng ta có vẻ phẫn nộ, chàng lại dám bảo ta tự trọng, cho dù ta tùy tiện cũng hơn nữ nhân bên cạnh chàng, trước công chúng mà dám nắm lấy tay chàng, sẽ không sợ bị miệng lưới người đời chửi mắng. Trưởng công chúa hung hăng trừng mắt nhìn Quân Phượng Linh, nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu không phải vì nữ nhân này, mình chính là thê tử của Diệp ca ca, là ảo ta hoành đao đoạt ái đoạt Diệp ca ca yêu quý của mình. Đáng tiếc, lời này của trưởng công chúa quá mức lừa mình dối người. Cho dù không có Quân Phượng Linh xuất hiện, Diệp Cảnh Thần cũng không có khả năng nghênh thú nàng ta. Trưởng công chúa. Người đang nói chuyện cười, Diệp Cảnh Thần cười lạnh một tiếng, Quân Nhi là thê tử của ta, bát luận nàng làm cái gì đều đúng, đâu ra mà tùy tiện. Nhưng thật ra trưởng công chúa ngươi một cô nương chưa lấy chồng, lại đuổi theo đàn ông có vợ, còn có liêm sỉ hay không? Diệp ca ca, chàng mắng ta, chàng vì nữ nhân này mà mắng ta. Trưởng công chúa chỉ vào Quân Phượng Linh, tức giận nói, bây giờ ta liền giết nữ nhân này. Xem chàng còn che chở ảo như thế nào, người đâu, bắt lấy Quân Phượng Linh cho ta, bầm thây vạn đoạn. Nghe trưởng công chúa nói, chúng hộ vệ hai mặt nhìn nhau, nhưng mà, bọn họ thấy Giang Mộng Giao chưa từng ngăn cản trưởng công chúa, cũng ỷ vào đó nên tiến lên. Trưởng công chúa đắc ý nâng cằm lên Quân Phượng Linh, một ả tiện nhân ai cũng có thể làm chồng như ngươi, còn dám đoạt nam nhân của người khác, nếu không phải ngươi quyến rũ Diệp ca ca là không thể nào bỏ ta mà nghênh thú ngươi. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Ezip phong chương 871 lấy máu nhận thân mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Năm đó Diệp Cảnh Thần có được quyền thế cực lớn ở Diệp gia, cho nên cho dù trưởng công chúa Điêu Ngoa tùy hứng cũng phải dè chừng thực lực trong tay một chút. Hiện giờ, vị trí thiếu chủ Diệp gia đã thuộc về nhị thiếu gia, mình chỉ là giết một nữ nhân mà thôi, tin chắc là Diệp gia sẽ không so đo với mình. Diệp ca quân Phượng Linh nâng tay lên, ngăn động tác của Diệp Cảnh Thần lại, nàng dương môi mỉm cười trên gương mặt anh khí xẹt qua một tia sáng, chuyện này giao cho ta xử trí. Diệp Cảnh Thần ngẩn ra thu hồi tay, khẽ gật đầu được. Quân Phượng Linh tươi cười thật sâu, lại không phát hiện đáy mắt nàng hiện lên một mảnh thâm trầm. Ngươi muốn đoạt nam nhân của ta. Trưởng công chúa hừ một tiếng, Diệp ca ca là của ta, là tiện nhân không biết xấu hổ đoạt hắn đi, cho nên chân chính đoạt nam nhân của người khác là ngươi. Bốp! Lời của trưởng công chúa vừa nói ra, mọi người chỉ nhìn thấy một tia gió sắc bén hiện lên, ngay sau đó, bóng dáng của nữ tử áo đỏ đã tới trước mặt trưởng công chúa, tiếng bàn tay tát xuống vang lên thanh thúy, làm cả tế tràng đều yên tĩnh xuống. Ngươi thật cho rằng năm đó ta nhường nhịn ngươi vạn phần, là bởi vì ta sợ ngươi? Quân Phượng Linh, ta chưa bao giờ sợ bất luận kẻ nào, nếu không phải vì suy xét cho Diệp ca, 10 năm trước. Ta cũng đã khiến mạng ngươi đi xuống hoàng tuyền. Trưởng công chúa bụm má, hai tròng mắt oán hận nhìn chằm chằm quân Phượng Linh, nghiến răng nghiến lời, các ngươi còn thất thần làm gì, nữ nhân này dám động thủ với bản công chúa, tội lớn Chu chín tộc, lập tức giết ả cho ta, còn có giá trùng kia của ả cũng đáng chết. Ta xem ai dám động vào nàng. Thấy hộ vệ vây quanh quân Phượng Linh, Diệp Cảnh Thần hét lớn một tiếng, chắn trước mặt quân Phượng Linh, đôi mắt tràn ngập sát khí nhìn bốn phía chung quanh. Đủ rồi. Giờ phút này, rốt cuộc Giang Mộng Giao vẫn luôn không nói gì cũng chịu mở miệng, nhàn nhạt nói, hoàng cô, chúng ta tới nơi này là vì chứng kiến nghi thức lấy máu nhận thân, không phải để người nháo sự. Đối với chất nữ này, thật ra trưởng công chúa có vài phần kiêng kỵ, cho nên sau khi nghe lời nàng ta nói, mặc dù rất không cam lòng nhưng chỉ có thể nuốt xuống. Diệp ca ca, ta biết chắc chắn lúc trước chàng bị nữ nhân này mê hoặc, một ngày nào đó chàng sẽ hối hận vì lựa chọn của mình. Giang Mộng Giao không hề để ý tới trò khôi hài này, ánh mắt chuyển hướng về phía Diệp Thiên Vấn. Thiên Vấn, vì sao nghi thức lấy máu nhận thân còn chưa bắt đầu? Diệp Thiên Vẫn rú mắt xuống che lại âm hiểm trong đó, thật lâu sau, hắn mới ngẩng đầu nhìn Giang Mộng Giao, dùng giọng nói ôn hòa trả lời, ta cũng không rõ lắm, Vân Tiêu hắn còn chưa đến, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì làm cho hắn sợ hãi với chuyện lấy máu nhận thân như thế. Ngụ ý, bởi vì sợ hãi nên Vân Tiêu không tới lấy máu nhận thân. Còn về phần nguyên nhân sợ hãi, trừ bỏ hắn giả mạo con cháu Diệp ra còn có nguyên nhân gì khác chứ? Quả nhiên, Giang Mộng Giao tin Diệp Thiên Vấn, cười lạnh một tiếng, xem ra đại thiếu của Diệp ra cũng chỉ như thế, lại bị một nữ nhân lừa gạt, tiểu tử kia căn bản không phải huyết mạch của hắn. Buồn cười chính là, hắn vì một nữ nhân như vậy, từ bỏ công chúa hoàng thất, thật sự là đáng tiếc, thật đáng buồn. Diệp Cảnh Thần hơi nheo mắt lại trào phúng cười, thời gian còn chưa chính thức đến, làm sao ngươi biết Tiêu Nhi không tới, huống chi, phụ thân ta cũng chưa xuất hiện, làm sao bắt đầu nghi thức. Đang lúc Diệp Cảnh Thần nói lời này, tiếng cười tràn ngập lười biếng lọt vào tai, cũng khiến tế tràng ầm ý im lặng chỉ trong chớp mắt. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Ezip phong chương 872 lấy máu nhận thân mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Phụ thân, nương, đêm qua ta cùng Vân Tiêu quá mệt mỏi cho nên ngủ quên, không biết có đến chậm hay không. Hàm nghĩa của hai chữ mệt mỏi này, cho dù ai nghe cũng không thể không hiểu. Trong giây lát, mọi người cũng tìm không thấy cớ nào để phản bác bọn họ. Đúng là Vân Lạc Phong dậy trễ. Chờ sau khi nàng rời khỏi không gian thần điện thì đã tới sáng sớm rồi, nhưng nàng còn phải chế nước thuốc cho Vân Tiêu, mục đích chính là khi em hắn có thể dung hợp với bất luận nhóm máu nào. Vì vậy, nàng mới chậm rãi tới muộn. Nhìn hai người Vân Lạc Phong cùng Vân Tiêu đi tới từ phía đối diện, rốt cuộc sắc mặt của Quân Phượng Linh cũng dịu đi, hơi mỉm cười: vì để ta sớm ngày ôm cháu, các con đến muộn cũng không sao. Sắc mặt mọi người biến đổi, đều dùng ánh mắt chỉ trích nhìn Quân Phượng Linh. Đại tẩu, mặt Diệp Cảnh Huyền trầm xuống, giọng nói lạnh lùng: nhi tức của ngươi quá mức vô lễ, chẳng những nhìn thấy công chúa không hành lễ, nhìn thấy trưởng bối chúng ta cũng không coi ai ra gì, như thế chẳng lẽ ngươi không cần quản giáo một chút? Quân Phượng Linh quét mắt lạnh về phía Diệp Cảnh Huyền: nhi tức này giống tính ta, mặc dù nó kiêu ngạo vô lễ, cũng do ta dung túng, ngươi có thể khiến bà nhi tức chúng ta ra sao? Sắc mặt Diệp Cảnh Huyền đen như đáy nồi trong nháy mắt. Những năm gần đây Quân Phượng Linh nén giận ở Diệp gia, thế cho nên hắn quên mất nữ nhân này có tính cách bừa bãi vô cùng. Muốn khiến nàng giáo dục nhi tức sao? Không thể nghi ngờ là nói si nói mộng. Nữ nhân vẫn nên nghe lời thì sẽ tốt hơn. Diệp Cảnh Huyền thấy Quân Phượng Linh không thông, lại chuyển ánh mắt về phía Vân Tiêu: nếu ngươi là muốn làm con cháu Diệp gia thì phải quản giáo tốt thê tử của mình, nam nhân quản không được một nữ nhân có gì khác với phế vật. Gương mặt Vân Tiêu lãnh khốc, mặt vô biểu tình: nam nhân vô dụng mới có thể ra vẻ ta đây ở trước mặt thê tử. Ngụ ý chỉ có nam nhân vô dụng mới có thể kêu gào với thê tử. Nam nhân có thực lực chân chính tất sẽ tận lực bảo vệ thê tử thật tốt, khí trong người sẽ chỉ phát tiết đối với kẻ thù. Vẻ mặt Diệp Cảnh Huyền càng thêm khó coi, gia hỏa này đang mắng mình vô dụng. Theo cách nhìn của hắn, nữ nhân phải có tính phụ thuộc vào nam nhân, nữ tử cường đại ưu tú cũng không thể hơn như vậy. Người đến đông đủ rồi. Đột nhiên, một bóng dáng già nua truyền đến từ trong hư không, không tới một lát, một lão giả lăng không hiện thân, bạch y tung bay, đứng giữa không trung. Ánh mắt ông ta lạnh nhạt, nhìn tất cả mọi người, lúc ánh mắt nhìn phía Diệp Cảnh Thần thì dừng một chút, cuối cùng lướt qua giống như không có việc gì. Nếu đến đông đủ, vậy bắt đầu lấy máu nhận thân. Vâng, gia chủ. Nghe nói lời này, lập tức có người đi xuống chuẩn bị, một lát sau, liền thấy người nọ bưng một chậu nước bước nhanh tới, để lên trên giàn tế. Diệp Cảnh Thần giống như cảm nhận được Quân Phượng Linh lo lắng trong lòng, nắm chặt tay nàng, khiến nàng có thêm dũng khí kiên cường, rồi sau đó mới chậm rãi đi về phía giàn tế. Chờ ta. Vân Tiêu cúi người tiến đến bên cạnh Vân Lạc Phong: ta sẽ nhanh trở lại. Dứt lời, hắn cũng xoay người, chỉ vài bước đã tới trước giàn tế. Diệp Cảnh Thần cho máu tươi nhỏ vào bên trong chậu nước, tạo nên một tầng gợn sóng trên mặt nước. Cùng lúc đó, Vân Tiêu cũng nơ, gơ, hơ, y, e, túc nhỏ giọt một giọt máu, nước trước mặt nhiễm màu đỏ tươi. Ban đầu, máu của hai người tách ra hai nơi, phân tán rất rõ, nhưng mà rất nhanh, hai giọt máu tươi liền dung hóa vào nhau trước ánh mắt của mọi người. Không sai. Đúng thật là dung hợp ở trước mắt mọi người. Hít. Mọi người đều hít sâu một hơi, có lẽ không nghĩ tới, nhi tử Quân Phượng Linh sinh ở ngoài thật sự là nhi tử của Diệp Cảnh Thần. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 873 lấy máu nhận thân mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Lúc này Quân Phượng Linh cũng nhẹ thở ra, tuy rằng nàng không biết rốt cuộc chuyện này là như thế nào, nhưng cũng hiểu rõ, khẳng định không thoát khỏi liên quan đến Vân Lạc Phong. Lấy máu nhận thân đã thành công, Vân Tiêu đúng là huyết mạch Diệp gia. Lão giả phức tạp nhìn Diệp Cảnh Thần, khe khẽ thở dài tuyên bố quyết định này. Đám người yên tĩnh, rốt cuộc oanh động lên, tất cả mọi người ở phía dưới bắt đầu nghị luận, đề tài nghị luận đơn giản là quay chung quanh Vân Tiêu. Rốt cuộc Quân Phượng Linh ở trong mắt mọi người không còn là người ai cũng có thể lấy làm chồng, Diệp Cảnh Thần cũng không phải là con rùa xanh nữa. Nhưng hiện tại bọn họ lại có một đề tài mới. Đó chính là Vân Tiêu chỉ là một phế vật. Một phế vật đã từng bị gia tộc đuổi ra cửa, lại là người Diệp gia. Trong thời gian ngắn, chuyện này làm cho tâm lý mọi người ở Diệp gia không tiếp thu được. Gia chủ. Lúc mọi người ở đây đang nghị luận thì Diệp Tường vẫn luôn im lặng không nói lại lên tiếng, cung kính chắp tay. Nếu hắn xác thật là huyết mạch Diệp gia, vậy phải nhập vào gia phả, hơn nữa sửa thành họ Diệp. Diệp Tường nói lời này cũng hoàn toàn là suy xét cho Diệp Cảnh Thần. Mấy năm nay, Diệp gia nợ hắn quá nhiều, bất luận như thế nào, hắn đều phải tranh thủ phúc lợi lớn nhất vì con mình. Ta họ Vân, là người Vân gia. Lúc Diệp Tường dứt lời, đột nhiên một giọng nói lãnh khốc vang lên, lại khiến cho ồ lên một trận lần nữa. Diệp Tường trưởng lão muốn để hắn trở lại Diệp gia, vậy mà hắn dám từ chối. Rốt cuộc phế vật này lấy ra dũng khí từ đâu? Diệp Tường kiềm chế nội tâm phẫn nộ, trầm giọng nói: Tiêu thiếu gia, ngươi là huyết mạch Diệp gia, như thế nào là người Vân gia? Vẻ mặt nam nhân vẫn luôn lãnh khốc, giọng điệu lại vô cùng kiên định: ta đã gả cho Phong Nhi, cho nên ta là người Vân gia. Hắn không nói là cưới, mà là gả. Bởi vậy có thể nhìn ra phân lượng của Vân Lạc Phong ở trong lòng hắn. Làm càn sắc mặt Diệp Cảnh Huyền trầm xuống, lạnh giọng quát: Vân Tiêu, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì hay không? Nữ tế tới nhà, đó là sỉ nhục của Diệp gia. Diệp gia ta quyết không cho phép loại chuyện này phát sinh. Con rể. Diệp Cảnh Huyền ước gì Vân Tiêu không trở về gia phả, nhưng hắn không thể chịu đựng có người mang đến Diệp gia sỉ nhục như thế. Nếu không, truyền ra ngoài, Diệp gia sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Ánh mắt lãnh khốc của Vân Tiêu dần dần dừng ở trên người Diệp Cảnh Huyền. Với ta mà nói, trở tê, hơ, a, nơ, hơ, nơ, u, v, quy, quy, s, quy, quy, tế tới nhà của Vân gia tự hào của ta. Ngươi! Diệp Cảnh Huyền tức đến thiếu chút nữa phát cuồng, đôi mắt hắn chuyển động vài cái, nhìn lão già giữa không trung, nói: phụ thân, nếu tiểu tử này không chịu sửa họ, Diệp gia ta đây cũng không cần phế vật này trở về. Thỉnh phụ thân trục xuất hắn khỏi Diệp gia, vĩnh không nạp vào gia phả. Nếu Vân Tiêu không phải người Diệp gia thì hắn làm bất luận chuyện gì cũng không liên quan đến Diệp gia, hắn cũng không cảm thấy bị sỉ nhục. Giữa không trung, lão giả nhàn nhạt nhìn Vân Tiêu, hắn không muốn sửa họ, như vậy tùy hắn. Phụ thân. Diệp Cảnh Huyền sửng sốt một chút, trong thời gian ngắn không hiểu lời của lão giả có ý gì. Cứ như vậy đi, ta mệt rồi, chuyện sau đó để Diệp Tường xử lý thay ta. Lão giả vấy vấy ốm tay áo, xoay người rời đi. Trước khi hắn rời đi, trong lúc lơ đãng lại quét mắt nhìn Diệp Cảnh Thần, trong ánh mắt kia hàm chứa ý vị khiến người khác không thể hiểu. Diệp Cảnh Huyền phục hồi tinh thần lại, ánh mắt âm độc nhìn phía đám người. Diệp Cảnh Thần trào phúng cười nói: đại ca, không phải để ta không niệm tình nghĩa, chính là ngươi cũng thấy rồi, phụ thân đã không nhận tôn tử này, cho nên ta liền thế phụ thân trục xuất hắn đi. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 874 lấy máu nhận thân, mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Ai ngờ, hắn còn nói chưa dứt, phía sau liền truyền đến giọng nói của Diệp Tường. Ý tứ trong lời nói của gia chủ không phải trục xuất hắn khỏi gia môn, mà là, hắn nguyện không nhập gia phả sửa họ thì tùy hắn. Đối với quyết định này của lão giả, Diệp Tường cũng thực không rõ, nhưng ông ta luôn luôn chân thành, đương nhiên sẽ không vi phạm bất luận mệnh lệnh nào của lão giả. Diệp Cảnh Thần đang tươi cười bỗng dưng cứng lại, không có khả năng, tiểu tử này họ cũng không muốn sửa, còn làm tế nữ tới nhà, sao phụ thân có thể dung túng hắn? Nhị thiếu gia, đây là quyết định của gia chủ, chúng ta không thể có bất luận gì nhị nào. Diệp Tường hơi hơi nhíu nhíu mày, nếu sự việc đã kết thúc, vậy các ngươi cũng tán tán đi. Sắc mặt Diệp Cảnh Huyền từ xanh chuyển qua trắng, lại từ trắng chuyển thành xanh, thay đổi thất thường. Cuối cùng, hắn tà ác nở nụ cười, khóe môi gợi lên một độ cong châm chọc: đại ca, không phải ta nói chứ, ngươi thật vất vả có nhi tử, lại là một phế vật, nếu không phải bởi vì hắn là phế vật, nói không chừng ta còn sẽ kiêng kỵ vài phần. Nguyên nhân chính là vì hắn cho rằng Vân Tiêu là phế vật, mới có thể không kiêng nể gì như thế. Hơn nữa Diệp Cảnh Huyền dừng một chút, dương môi cười: nhi tức của ngươi không thể so sánh với công chúa Mộng Giao, công chúa Mộng Giao y thuật cao minh, ngay cả bệ hạ cũng yêu thương vạn phần với nàng, nếu nàng có thể trị bệnh hoàng hậu, sẽ lập tức được phong làm nữ thái tử, ngươi nói, sao ngươi so sánh với ta được? Lời này hắn cố ý nói cho Diệp Cảnh Thần nghe được, vì vậy, hắn cố tình đè thấp giọng. Nhưng mà thính lực của Vân Tiêu cùng Vân Lạc Phong đều rất mạnh, có thể nào nghe không thấy. Đối mặt với những lời này của Diệp Cảnh Huyền, Vân Lạc Phong chỉ buồn cười lắc lắc đầu, không cho là đúng. Nhưng Vân Tiêu lại không chấp nhận được bất luận kẻ nào nói Vân Lạc Phong không tốt. Hiện tại, ngón tay hắn hơi câu lại, một tia linh lực bị hắn đánh xuống, sau khớp xương của Diệp Cảnh Huyền. Bình bịch. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Diệp Cảnh Huyền lập tức quỳ gối trước mặt Diệp Cảnh Thần. Lần này đừng nói những người chung quanh, ngay cả Diệp Cảnh Thần cũng ngây người. Phụ thân. Sắc mặt Diệp Thiên vẫn biến đổi, hiển nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì. Giang Mộng Giao khẽ nhíu mày, lại không nói gì, dùng một đôi mắt mang theo nghi ngờ đánh giá hai người. Nhị đệ, ngươi làm gì vậy? Khóe môi Diệp Cảnh Thần giơ lên, giọng điệu lại rất là khách sáo, mặc dù ngươi muốn để ta mang Tiêu Nhi rời đi cũng không cần quỳ xuống cầu ta, ta làm đại ca thì sao có thể làm khó đệ mình, ngươi mau đứng lên đi, sau đó ta liền chuẩn bị rời khỏi Diệp gia. Diệp Cảnh Thần luôn luôn biết gió chiều nào theo chiều ấy. Dù cho hắn không rõ sao lại thế này mở ngoặc tròn chỉ việc nhận thân thành công, nhưng không đại diện hắn sẽ không chơi Diệp Cảnh Thần một phen. Nghe được lời này, Diệp Cảnh Huyền ngây ngẩn cả người. Hắn khẩn cầu Diệp Cảnh Thần mang Vân Tiêu rời đi khi nào. Nhưng mà, Diệp Cảnh Huyền cũng dùng nhiều âm mưu với người ta, không tới một lát liền suy nghĩ cẩn thận ý tứ trong lời nói của Diệp Cảnh Thần, tức khắc thầm hận cắn chặt răng. Tiểu tử này, vậy mà muốn hại hắn. Nếu thật sự để Diệp Cảnh Thần rời đi thì trên lưng mình sẽ mang tội danh đuổi huynh trưởng. Rốt cuộc, hiện giờ đã không giống ngày xưa, lúc trước hắn có cớ đuổi Diệp Cảnh Thần đi, hiện tại Diệp Cảnh Thần đã có một nhi tử thì đuổi hắn đi như thế nào? Đại ca, ta chỉ đùa một chút mà thôi, Diệp Cảnh Huyền ngượng ngùng cười, hơn nữa, ta cũng không phải quỳ xuống với đại ca, chân hơi mỏi thôi. Diệp Cảnh Huyền bò lên khỏi mặt đất, làm bộ xoa xoa đầu gối: nếu chất nhi đã trở về Diệp gia, ta làm thúc thúc sẽ không bạc đãi hắn, đêm nay ra yến, hy vọng chất nhi cũng tới tham gia. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 875 ra yến mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Diệp Cảnh Thần cười một tiếng nhất định. Hắn muốn nhìn đệ này lại muốn làm chuyện xấu gì. Ban đêm. Bóng đêm như nước. Trong Diệp gia đèn đuốc sáng trưng, nha hoàn gia đinh tới tới lui lui, náo nhiệt vô cùng. Một nhà Vân Lạc Phong sáu người mới vừa đi tới yến hội liền nghe được trong phòng truyền đến giọng nói khen tặng. Giang Mộng Giao ngồi ở bên cạnh Diệp Thiên Vấn cười với những người tiến đến khen tặng nàng, chỉ là nhanh chóng, vẻ tươi cười của nàng ta biến mất, nhẹ cau mày quét mắt về phía sáu người xuất hiện ở cửa yến hội. Nhị đệ, chỗ ngồi giống như thiếu đúng không? Diệp Cảnh Thần thấy rõ hình thức trong phòng yến hội, sắc mặt trầm xuống. Nói, chúng ta tổng cộng có 6 người, vì sao ngươi chỉ để có 4 chiếc ghế dựa? Diệp Cảnh Huyền ha hả cười: ngại quá, đại ca, yến hội chỉ có thể xếp bấy nhiêu ghế dựa, thật sự không có vị trí trống, đại tẩu thân là thê tử của ngươi, đương nhiên phải vào ngồi, Vân Tiêu cùng Diệp Hy Mạch là nam nhân, cũng có quyền lợi ngồi xuống cho nên, chỉ có thể tất ức cho hai nữ lưu là Vân Lạc Phong cùng Diệp Kỳ này xuống chỗ hạ nhân. sắc mặt Diệp Cảnh Thần càng thêm khó coi, hắn biết đệ đệ này sẽ không an phận, không nghĩ tới hắn gây khó khăn cho mình ở điểm này. Thật ra ta cảm thấy vị trí này cũng tốt, Quân Phượng Linh dương môi cười, nhị đệ, Lục công chúa còn chưa gả cho Thiên Vấn, theo lý thuyết thì không tư cách tới tham gia gia yến của Diệp gia hơn nữa, nàng cũng là tiểu bối, vì sao ngươi không để nàng ta ngồi dưới? Quân Phượng Linh hơi dừng lại, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, huống chi, ngay cả cung nữ của Lục công chúa cũng có thể ngồi vào vị trí gia yến của Diệp gia, lại muốn bức bách nhi tức ta cùng nghĩa nữ đi ngồi cùng hạ nhân. Trên thực tế, cung nữ bên người Lục công chúa không có tư cách ngồi ở đó, nhưng Diệp Cảnh Huyền muốn gây khó dễ cho Vân Lạc Phong cố ý thương lượng với Lục công chúa về việc này, bởi vậy cung nữ mới chiếm vị trí chỗ ngồi. Sắc mặt Diệp Cảnh Huyền không quá tốt, đại tẩu, ngươi nói gì vậy, thân phận Lục công chúa tôn quý như thế, là Vân Lạc Phong có thể so sánh với Diệp Kỳ sao, mà phỉ nhi thân là cung nữ bên người Lục công chúa, địa vị của nàng cũng vượt qua nữ tức cùng nữ nhi của ngươi, ngươi lại muốn để Lục công chúa cùng cung nữ của nàng lui xuống, ngươi còn chẳng phân biệt được một chút lễ nghi tôn ti sao? Ngụ ý, ngay cả cung nữ bên người Lục công chúa đều có thân phận tôn quý hơn Vân Lạc Phong. Xem ra ngươi không muốn để chúng ta tham gia gia yến này, Quân Phượng Linh lạnh lùng cười, một khi đã như vậy, chúng ta cũng không cần ở chỗ này chịu ủy khuất, Diệp ca, chúng ta đi. Diệp Cảnh Huyền âm hiểm cười, đại tẩu, không phải ta không mời các ngươi tới gia yến, là chính các ngươi không muốn tới, đừng đến lúc phụ thân hỏi tới lại đẩy trách nhiệm cho ta. Sắc mặt Diệp Cảnh Thần xanh mét. Hắn dùng sức làm dịu lửa giận ở trong lòng, xoay người đối mặt với Quân Phượng Linh. Nơi như vậy, không tới cũng thế. Được, Quân Phượng Linh hơi hơi mỉm cười, Tiêu Nhi, Phong Nhi, chúng ta đi. Dứt lời, nàng tiến lên giữ chặt Vân Lạc Phong, muốn rời khỏi yến hội. Lại vào lúc này, Vân Lạc Phong đẩy tay nàng ra, tươi cười bên môi lộ ra một tia lạnh lùng, chờ một chút. Quân Phượng Linh ngẩn ra. Lúc nàng ngây người thì Vân Lạc Phong đã chạy tới trước bàn, nàng nâng chân dài lên, đột nhiên đạp về phía bàn dài, trong phút chốc, bàn dài nứt ra, tất cả món ngon mỹ vị trên bàn đều rơi xuống, vết bẩn đầy đất. Tất cả mọi người ngây ngốc, hành động của Vân Lạc Phong quá mức khí phách đến mức làm bọn thật lâu mà vẫn chưa hồi thần. Thượng đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 876 gia yến mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Ngươi làm gì? Diệp Cảnh Huyền là người đầu tiên phản ứng lại, hắn đột nhiên đứng dậy, ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Vân Lạc Phong. Nếu ánh mắt có thể giết người, có lẽ Vân Lạc Phong đã bị hắn lăng trì xử tử từ lâu rồi. Thiếu nữ tà mị, khinh thường ánh mắt của Diệp Cảnh Huyền, ngươi không muốn để chúng ta tham gia tiệc tối, vậy dứt khoát tất cả mọi người cũng đừng tham gia. Nàng chính là kiêu ngạo như vậy. Ngươi không muốn để chúng ta an tâm dùng bữa, vậy thì tất cả mọi người cũng đừng ăn. Xem ra đây chính là giáo dưỡng của ngươi, Giang Mộng Giao dùng khăn tay lau miệng, ánh mắt kiêu căng lạnh lùng nhìn qua Vân Lạc Phong. Trong hoàng thất của chúng ta, cho dù là một cung nữ cũng có giáo dưỡng hơn ngươi, huống chi, Diệp Thúc Thúc nói cũng không sai, cho dù là cung nữ của ta cũng có tư cách ngồi vào bàn tiệc này hơn ngươi. Giang Mộng Giao thật sự có kiêu ngạo của nàng. Nàng thân là công chúa hoàng thất, thân phận không tầm thường. Hơn nữa thiên phú hơn người, trong những số đông những người trẻ tuổi có ai dám không phục nàng. Duy chỉ có hai người Vân Lạc Phong và Vân Tiêu này là ngoại lệ. Bởi vì từ lúc mới vào cửa, hai người này cũng chưa từng liếc nhìn nàng nhiều một cái, giống như coi nàng như người vô hình, trực tiếp bỏ qua sự tồn tại của nàng. Chuyện này làm cho người từ trước đến nay được chúc tinh phủng nguyệt mở ngoặc tròn sao quay xung quanh trăng đóng ngoặc tròn như Giang Mộng Giao làm thế nào chịu được. Trưởng lão Diệp gia cũng sôi nổi phục hồi lại tinh thần, lên tiếng chỉ trích đại thiếu gia, thiếu phu nhân, bình thường tiểu nha đầu này vô lễ với người trong Diệp gia cũng thôi đi, bây giờ còn dám làm trò, phá hủy yến hội trước mặt Lục công chúa, chẳng lẽ các ngươi không nên trừng phạt nàng hay sao? Thân phận của Lục công chúa tôn quý, chỉ cần nàng mở kim khẩu là có thể để hoàng thất trọng dụng các ngươi, nhưng các ngươi khen ngược hôm nay, nếu ngươi không cho chúng ta một sự công đạo, chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này. Đúng vậy, chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này, lúc này cho dù là gia chủ cũng đừng nghĩ sẽ che chở cho ngươi. Để nàng xin lỗi Lục công chúa, nếu không Diệp gia ta tuyệt đối không sẽ cho phép người như vậy lưu lại đây. Sắc mặt Diệp Cảnh Thần hơi trầm xuống, đôi mắt ôn nhuận trở nên sắc bén như kiếm, nhìn về phía những lão giả đang kêu gào đó, lửa giận trên người hắn dần dần phát ra. Công đạo, cái gì gọi là công đạo? Diệp Cảnh Thần cười lạnh trào phúng nói, thân phận của Giang Mộng Giao tôn quý, nhi tức của ta thì rất hèn mọn hay sao? Ngươi không cảm thấy các ngươi thật khinh người quá đáng hay sao? Nói, ta chỉ nói một lần, mười Giang Mộng Giao cũng kém hơn nhi tức của ta. Phụt! Trong đám người, không biết truyền đến tiếng cười của ai, ngay sau đó những người khác cũng cười theo. Những tiếng cười gió truyền khắp toàn bộ căn phòng tổ chức yến hội, có người còn cười đến mức cong eo không dơ, dơ quy quy u, v quy quy, nơ, dậy nổi. Lúc nãy bọn họ nghe được cái gì? Mười công chúa Mộng Giao cũng kém hơn Vân Lạc Phong. Diệp Cảnh Thần là càng sống lâu càng choáng váng hay sao? Cho dù chỉ là một công chúa Mộng Giao cũng có thể đạp Vân Lạc Phong ở dưới chân. Nhìn những người đang cười vang, ánh mắt lãnh khốc của Vân Tiêu dần dần trầm xuống, khí thế trên người điên cuồng tỏa ra, làm cho cả căn phòng đều trở nên áp lực nặng nề. Rồi sau đó, hắn ra tay. Động tác của hắn rất nhanh, trong nháy mắt thân thể của Diệp Cảnh Huyền đột nhiên bay ngược ra ngoài, ngã phía trên mặt đất đầy cơm thừa canh cặn. Phụ thân, Diệp Thúc. Sắc mặt của Diệp Thiên Vấn và Giang Mộng Giao biến đổi, muốn đi xem xét tình huống của Diệp Cảnh Huyền, nhưng lúc này, một lực lượng cường hãn từ phía sau đánh tới làm thân thể của bọn họ bị quăng mạnh ra ngoài, máu tươi phun ra không ngừng. Diệp Cảnh Thần. Diệp Cảnh Huyền che ngực lại, đứng lên, ánh mắt tràn ngập tức giận nhìn chằm chằm Diệp Cảnh Thần. Ta gọi ngươi một tiếng đại ca là xuất phát từ sự tôn kính với ngươi. Ngươi đừng quá mức làm càn đả thương ta cũng thôi đi, ngay cả công chúa Mộng Giao ngươi cũng dám đánh, có phải muốn liên lụy đến Diệp gia chúng ta mới cam tâm hay không? Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 877 ra yến mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Hắn đã nhận định người vừa rồi nhân cơ hội ra tay chính là Diệp Cảnh Thần. Chỉ vì trong những người này chỉ có Diệp Cảnh Thần có thực lực này. Đang lúc Vân Tiêu định ra tay hết sức một lần nữa, một giọng nói trung khí mười phần từ phía ngoài truyền tới. Ta không có tới muộn chứ? Diệp Cảnh Huyền hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy một nam nhân trung niên mặc quân phục từ ngoài cửa đi nhanh đến, trên khuôn mặt uy nghiêm của hắn tràn đầy tươi cười. Thấy Giản Thành Văn đột nhiên xuất hiện, đáy lòng Diệp Cảnh Huyền có chút phát run. Ở bên trong hoàng thành này, người hắn kiêng kỵ nhất không ai khác chính là Trấn Quốc đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy này. Về phần nguyên nhân kiêng kỵ hắn cũng không phải bởi vì hắn là huyên trưởng hoàng hậu, mà là kinh nghiệm xa trường của Giản Thành Văn, một thân lệ khí kia khiến cho Diệp Cảnh Huyền cảm giác được sự sợ hãi từ sâu trong lòng. Đại tướng quân, sao người lại tới đây? Diệp Cảnh Huyền chạy nhanh ra đón, vô cùng cung kính hỏi. Gia hỏa này là nhân vật hắn không dám đắc tội, vì vậy ở trước mặt Giản Thành Văn hắn phóng thấp tất cả tư thái. Giản Thành Văn liếc nhìn Diệp Cảnh Huyền, nghe nói đại thiếu gia Diệp gia trở về gia tộc, ta cố ý tới chúc mừng thuận tiện tới tìm một người. Diệp Cảnh Huyền sửng sốt một chút. Liếc nhìn khóe miệng còn vương vết máu của Giang Mộng Giao. Chẳng lẽ tướng quân đại nhân đến vì muốn tìm công chúa Mộng Giao? Nếu để cho hắn biết công chúa bị thương ở Diệp gia, đừng nói là mấy người Vân Lạc Phong sẽ bị bầm thây vạn đoạn, ngay cả chính mình cũng có thể khó giữ được. nói chung y thuật của Lục công chúa quá mức cao siêu, gần đây nhất lại vì hoàng hậu bận rộn trong ngoài, Giản Thành Văn làm sao có thể không báo thù cho nàng. Chuyện này Diệp Cảnh Huyền lau mồ hôi lạnh trên trán, ngượng ngùng nói Lục công chúa lập tức sẽ hồi cung, sao còn phải làm phiền tướng quân tới đón Diệp gia, chúng ta khẳng định sẽ hộ tống nàng trở về. Giản Thành Văn nhíu mày, ai nói với ngươi ta tới tìm Lục công chúa? Diệp Cảnh Huyền ngốc lăng, tướng quân không đến vì Lục công chúa sao vậy người? Ta tìm Vân Lạc Phong. Ngay sau khi Giản Thành Văn nói ra câu này, toàn bộ yến hội đều nổ tung, tất cả mọi người nhìn không được đứng lên, đáy mắt lộ ra sự kinh ngạc. Tướng quân tới nơi này là vì tìm Vân Lạc Phong. Chẳng lẽ nha đầu này ở bên ngoài trêu chọc chuyện gì khiến tướng quân phải tới tận nơi? Nếu bọn họ sớm biết Vân Lạc Phong không an phận như thế thì cũng không nên lưu nàng ở Diệp gia. Tướng quân đại nhân, người nghe ta nói, Vân Lạc Phong chỉ là nhi tức của quân Phượng Linh, không có bất cứ quan hệ gì với Diệp gia. Diệp gia không công nhận sự tồn tại của nàng, nếu nàng trêu chọc tướng quân có thể mang nàng đi tùy tiện xử trí, Diệp gia tuyệt đối không hỏi tới. Diệp Cảnh Huyền hung hăng trừng mắt nhìn Vân Lạc Phong, đắc tội tướng quân, nàng tuyệt đối sẽ không có ngày yên ổn. Giờ phút này, Diệp Cảnh Huyền không hề trông thấy, ngay sau khi hắn nói những lời này, sắc mặt của Giản Thành Văn dần dần lạnh xuống. Phong Nhi. Quân Phượng Linh theo bản năng kéo cánh tay Vân Lạc Phong, ánh mắt sắc bén bắn về phía Giản Thành Văn, nếu như Giản Thành Văn dám có bất cứ gì động gì, bà tuyệt sẽ không bỏ mặc. Trên người Vân Tiêu bắt đầu tỏa ra khí lạnh, giữa chân mày là sự lãnh khốc. Khí thế của hắn ẩn chứa sát khí khiến cho Giản Thành Văn thình lình nhìn hắn một cái. Nghe nói, nhi tử mất tích nhiều năm của đại thiếu gia Diệp gia là tên phế vật, nhưng mà ta thấy hắn xuất sắc hơn bất cứ kẻ nào, ha ha ha. Giản Thành Văn cười ha ha, bước nhanh đi đến chỗ Vân Lạc Phong. Tiểu Lạc Phong, những ngày con sống ở Diệp gia chính là như thế này sao? Như thế còn không bằng theo ta đi đến sống ở phủ tướng quân, ít nhất sẽ không phải nhìn sắc mặt của người khác. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezit Phong, chương 878 gia yến mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Khuôn mặt của Diệp Cảnh Huyền bỗng nhiên cứng lại, ngạc nhiên nhìn về phía nam nhân cạnh Vân Lạc Phong, sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt. Chuyện này không có khả năng. Tại sao tướng quân có thể quen biết Vân Lạc Phong? Hơn nữa, quan hệ hình như còn không bình thường. À, đúng rồi. Giản Thành Văn chuyển ánh mắt, những mày nhìn về phía khuôn mặt trắng bệch của Diệp Cảnh Huyền. Lúc nãy ngươi nói Tiểu Lạc Phong không phải là người Diệp gia, không biết đây là quyết định của ngươi hay là mệnh lệnh do gia chủ Diệp gia tuyên bố. Mồ hôi lạnh từ trán của Diệp Cảnh Huyền lăn xuống, theo bản năng hắn ngẩng đầu lau đi, trong miệng cứng rắn nghẹn ra mấy chữ. Tướng quân, người quen biết Vân Lạc Phong. Nha đầu này là nữ nhi của cố nhân, bây giờ vừa khéo gặp mặt ở chỗ này, ngươi nói chúng ta có quen hay không? Lúc này, Diệp Cảnh Huyền nghĩ đến những lời lúc nãy đã nói, sắc mặt xấu hổ đến đỏ bừng, giống như là có một cái tát tát lên mặt của hắn, làm khuôn mặt của hắn đau đớn vạn phần. Tướng quân, hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Ta không biết các ngươi có quen biết. Hiểu lầm. Giản Thành Văn cười lạnh, tiểu chất nữ này của ta ở Diệp gia của ngươi bị nhiều ủy khuất như vậy, ngươi lại dùng một câu hiểu lầm tới có lệ với ta hôm nay, nếu ngươi không cho ta một câu trả lời hợp lý, bản tướng quân tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này. Câu nói nãy là lúc nãy Diệp Cảnh Huyền nói với Diệp Cảnh Thần, ở trong lúc vô tình lại bị Giản Thành Văn trả lại yêu nguyên cho hắn. Đủ rồi. Giang Mộng Giao đứng lên từ trên mặt đất lạnh băng, nàng lau vết máu trên khóe miệng, lạnh lùng nhìn về phía Giản Thành Văn. Tướng quân, ngươi đây là quan báo tư thủ binh tướng của Thiên Vân Quốc, chính là bị ngươi lợi dụng như vậy, ngươi thật sự cho rằng phụ hoàng của ta sủng ái hoàng hậu là ngươi có thể làm việc vô pháp vô thiên? Ta nói cho ngươi biết, Diệp gia này bản công chúa quyết định bảo hộ rồi. Nếu phụ hoàng biết ngươi vì loại nữ nhân như thế này trở thành kẻ dịch của ta, ngươi cảm thấy phụ hoàng sẽ giúp ai? Giang Mộng Giao hơi nâng khuôn mặt nhỏ tuyệt mỹ lên, khóe môi nở nụ cười cao ngạo. Nàng thân là công chúa hoàng thất, là nữ nhi thân sinh của phụ hoàng, người nào nặng người nào nhẹ, tướng quân không có khả năng không phân rõ. Giản Thành Văn cười chế nhạo, vừa vặn ta mang đến một đạo thánh chỉ của bệ hạ, truyền khẩu dụ của hoàng thượng, đặt phong Vân Lạc Phong ở Thiên Vân Quy U O Cơ Lơ A Quy Quy, người dưới một người nhưng trên vạn người, cho dù công chúa hoàng tử nhìn thấy nàng cũng phải hành lễ với nàng, nếu có bất cứ con cháu nào của hoàng thất bất kính với nàng, nàng đều có quyền tự do sinh sát không cần bẩm báo, khâm thử. Sau khi nói xong đoạn khẩu dụ này, Giản Thành Văn nhìn sang Vân Lạc Phong, mỉm cười nói, tiểu Lạc Phong, vốn dĩ bệ hạ định ban cho con một chức vị nhưng rồi lại biết con nhất định sẽ không tiếp nhận, nhân đây cho con một đặc quyền, từ đây về sau con có thể đi ngang đi dọc ở Thiên Vân Quốc. Sắc mặt Diệp Cảnh Huyền biến thành tái nhợt, bước chân của hắn lảo đảo mấy cái, cắn chặt răng, tướng quân, ngươi là đang nói chuyện cười bệ hạ vô duyên vô cớ vì sao phải cho nàng đặc quyền như vậy? Huống chi, con cháu hoàng thất có chuyện bất kính với nàng, nàng có thể có quyền sinh sát. Loại đặc quyền này từ trước tới nay đều chưa từng tồn tại. Cho nên hắn mới nhận định Giản Thành Văn vì muốn chút giận cho Vân Lạc Phong nên cố ý bịa đặt những lời nói dối này. Tướng quân, Diệp Thúc nói không sai. Giang Mộng Giao cắn chặt hàm răng, trên mặt vẫn là sự cao ngạo như cũ, phụ hoàng tỉnh táo của ta không có khả năng truyền xuống khẩu dụ như vậy, cho nên ngươi hẳn là hiểu rõ kết cục của việc giả truyền thánh chỉ. Lúc nãy Giang Mộng Giao còn nói thân phận của Vân Lạc Phong còn kém hơn cung nữ bên người nàng, nếu phụ hoàng thật sự cho nàng ta đặc quyền như vậy, vậy những lời nàng nói không nghi ngờ gì chính là tự đánh vào mặt mình. Đây là chuyện mà Giang Mộng Giao không thể chịu đựng được. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 879 gia yến mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Lục công chúa, khẩu dụ này có thật hay không, ngươi có thể trở về hỏi bệ hạ một chút. Giản Thành Văn cười lạnh, huống chi bản tướng quân còn không có lá gan lớn như thế, dám giả truyền thánh chỉ. Sắc mặt Giang Mộng Giao trở nên trắng bệch, nàng chỉ cảm thấy những thứ mình đã từng dùng để cao ngạo trước mặt Vân Lạc Phong bể tan tành, khiến cho bước chân của nàng đột nhiên lui về phía sau hai bước. Lục công chúa. Quân Phượng Linh hơi mỉm cười, trên khuôn mặt anh khí thoáng qua sự lạnh lẽo, đến bây giờ ngươi còn cảm thấy thân phận tức phụ của ta còn kém hơn cung nữ của ngươi hay không? Thân thể Giang Mộng Giao run lên, gắt gao nắm chặt tay, ánh mắt phẫn hận mà không cam lòng nhìn chằm chằm vào Vân Lạc Phong. Nếu Giang Mộng Giao có lý trí một chút, nói không chừng có thể nhận ra Vân Lạc Phong đó là thiếu nữ Bạch Yêu ngày đó nàng nhìn thấy ở trong hoàng cung, ngặt nỗi hiện giờ nàng sớm đã bị lòng đố kỵ che mắt, vì vậy trong đầu óc nàng là một mảnh hỗn loạn, hoàn toàn không có suy nghĩ cẩn thận điểm này. Nguyên nhân chính là vì nàng không suy nghĩ cẩn thận, mới làm ra những chuyện khiến nàng hối hận cả đời. Thì ra ở trong mắt Lục công chúa, tiểu Lạc Phong còn không bằng một cung nữ. Mày kiếm của Giản Thành Văn hơi nhíu, lạnh lùng liếc mắt nhìn Giang Mộng Giao, cho dù không có thân phận do hoàng đế thân phong, tốt xấu gì nàng cũng là tức phụ của Diệp gia, cung nữ bên cạnh ngươi thì có thân phận gì so với tức phụ của Diệp gia còn tôn quý hơn sao? Ánh mắt sắc bén của hắn liếc về phía cung nữ. Dưới ánh mắt như lưới đao sắc bén của hắn, cung nữ chịu đựng không nổi, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Diệp Thúc, ta cáo từ trước. Sắc mặt Giang Mộng Giao trắng bệch, sau khi nàng cáo từ với Diệp Cảnh Huyền, dẫn theo một đám cung nữ thì vệ vội vàng rời khỏi, giống như nếu dừng lại lập tức sẽ nghe được giọng nói trào phúng của Giản Thành Văn. Giản Thành Văn cười lạnh thu hồi ánh mắt, đôi mắt liếc nhìn tất cả mọi người ở đây. Nhẹ nhích khóe môi, không biết còn có ai cho rằng bản tướng quân đang giả truyền thánh chỉ. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Đừng thấy Diệp gia nhà lớn việc lớn nhưng vẫn phải dựa vào hoàng thất để tồn tại như cũ. Cho nên, nếu khẩu dụ này là thật, từ nay về sau, Diệp gia không còn có người nào dám trêu chọc một nhà quân Phượng Linh. Ngay cả vị trí của Diệp Cảnh Huyền nói không chừng cũng sẽ phải đưa cho Diệp Cảnh Thần. Diệp Cảnh Huyền hơi rũ đôi mắt xuống, đáy mắt hiện lên một tia sáng tối tăm, xem ra Vân Lạc Phong này quyết không thể lưu lại được, nếu không vị trí của mình sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ khó giữ được. Tướng quân đại nhân. Diệp Cảnh Huyền nghĩ đến đây, cười gượng hai tiếng, ra yến của Diệp gia chúng ta cũng đã bị hủy, cho nên cũng không có cách nào chiêu đãi tướng quân đại nhân, xin mời tướng quân tự tiện, ta đi xuống nghỉ ngơi trước. Nói xong những lời này, Diệp Cảnh Huyền bước đi vội vàng, bước nhanh về phía bóng đêm. Bóng đêm mờ mịt. Một ánh trăng rằm treo trong đêm tối, phản chiếu khắp bóng đêm. Bỗng nhiên, một người nam nhân mặc trường bào màu đen từ trong hư không hạ xuống, dừng ở trước mặt Diệp Cảnh Huyền. Nhị thiếu gia. Ảnh, mấy năm nay, ta đối đãi với ngươi cũng không tệ đi, sắc mặt Diệp Cảnh Huyền ngưng trọng hỏi. Nam nhân áo đen được gọi là Ảnh cúi đầu, vô cùng cung kính, mạng của thuộc hạ là do nhị thiếu gia cứu. Vì vậy cho dù có bán mạng cho nhị thiếu gia, thuộc hạ cũng cam tâm tình nguyện. Tốt! Diệp Cảnh Huyền vừa lòng gật đầu, đêm nay, ngươi lập tức đi giải quyết Vân Tiêu và Vân Lạc Phong, nếu bị người khác phát hiện, ngươi hãy gánh chịu mọi việc một mình. Tuân lệnh! Ảnh cung kính trả lời, chợt đứng lên, một bóng sáng màu đen hiện lên, biến mất bên trong bóng đêm vô biên vô tận. Sắc mặt của Diệp Cảnh Huyền dần dần trầm xuống. Gắt gao nắm chặt tay, trong ánh mắt xẹt qua sự lạnh lẽo. Vân Lạc Phong, Vân Tiêu đối nghịch với ta vĩnh viễn đều sẽ không có kết cục tốt đẹp. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 880. Diệp Cảnh Huyền vô sỉ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ban đêm, ánh trăng như nước đổ nghiêng xuống dưới mặt đất, bao phủ toàn bộ một căn phòng thanh nhã. Lúc này, cửa phòng đóng chặt bị một bàn tay đẩy ra, chỉ thấy một nam nhân toàn thân bao phủ trong bóng đêm đi vào trong phòng, rón ra rón rén đi đến chỗ hai người đang say ngủ. Trên giường, một đôi tuấn nam mỹ nữ đang ôm nhau ngủ, giống như không phát hiện sự xuất hiện của Hắc Y Nhân. Hắc Y Nhân đứng lặng cạnh giường, trong tay đột nhiên nhiều thêm một thanh truy thủ lạnh lẽo, nhắm ngay trái tim Vân Tiêu đâm tới. Khóe môi của hắn gợi lên một nụ cười âm trầm, khuôn mặt kiêu căng giống như đã có thể nhìn thấy cảnh tượng trái tim của nam nhân bị đâm thủng. Bỗng nhiên một bàn tay vươn lại đây, nắm chặt lấy truy thủ mà hắn đang đâm xuống. Hắc Y Nhân hơi sửng sốt, ngẩng đầu lên đối diện với một đôi mắt đen lãnh khốc. Đôi mắt đen kia giống như đàm nước sâu thẳm lạnh lẽo, lộ ra ánh sáng khiến cho lòng người run sợ. Ngươi, đáy mắt của Hắc Y Nhân hiện lên sự kinh ngạc, có chút kinh hoàng nhìn nam nhân đang nằm trên giường cười khổ. Người trong hoàng thành đều cho rằng nhi tử mà Diệp Cảnh Thần mới vừa nhận là một tên phế vật, nhưng mà ta lại không nghĩ đến, ngươi mới chân chính là người thâm tàng bất lộ. Hắn là một sát thủ, là sát thủ đương nhiên có thể che giấu hơi thở của bản thân, vậy mà Vân Tiêu vẫn có thể nhận ra sự xuất hiện của hắn. Nếu nói hắn là một tên phế vật, Hắc Y Nhân làm thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Ai phái ngươi tới? Một giọng nói lười biếng lại thích ý từ bên cạnh truyền đến, làm sắc mặt vốn khiếp sợ của Hắc Y Nhân càng thêm chấn động. Thì ra phát hiện hắn đã đến không chỉ có Vân Tiêu mà ngay cả Vân Lạc Phong cũng là người thâm tàng bất lộ. Hắc Y Nhân hơi nhắm đôi mắt lại. Hắn hiểu rõ lúc này chủ tử đã đá vào thiết bàn rồi. Hai người này so với phu thê Diệp Cảnh Thần càng khó đối phó hơn. Ta chỉ đơn thuần nhìn các ngươi thấy khó chịu mà thôi, không có bất cứ kẻ nào phái tới. Hắc Y Nhân mở đôi mắt ra, mặt không cảm xúc nói. Mạng của hắn là do nhị thiếu gia cứu về, bất luận như thế nào hắn đều không thể bán đứng nhị thiếu gia. Vân Lạc Phong từ trên giường nhảy dựng lên, nhanh chóng cầm lấy y phục ở bên cạnh khoác lên người, rồi sau đó nàng ngồi ở trước bàn, nhấc chân lên, tà mị cười, nhìn về phía sắc mặt tái nhợt của hắc y nhân. Ngươi không nói thật cũng không sao, ta có hàng trăm hàng ngàn phương pháp làm ngươi phun ra sự thật, Vân Tiêu. Lúc này, Vân Tiêu cũng đã đứng trên mặt đất, hắn mặc một bộ hắc y lãnh khốc, hàn khí mạnh mẽ bao phủ toàn bộ căn phòng, hắc y nhân cảm thấy lạnh lẽo nhìn không được run cầm cập. Nhưng hắn cắn chặt khớp hàm, cứ như vậy không rên một tiếng, mồ hôi lạnh từ trán toát ra thật nhiều, thật nhanh đã ướt đẫm mồ hôi. Ta thật sự không biết các ngươi đang nói cái gì. Ngay từ đầu, Diệp Cảnh Huyền đã phân phó hắc y nhân để nếu như hắn thất bại, nhất định phải giữ kín như bưng. Đó là hắn cho rằng phu thê Diệp Cảnh Huyền sẽ phái người bảo hộ Vân Tiêu. Nhưng căn bản không nghĩ tới, hai người kia đều không phải là người mà hắn có thể trêu chọc. Đặc biệt là Vân Tiêu. Cho tới tận lúc này nam nhân này luôn che giấu chính mình, một khi hắn bộc lộ khả năng của mình lại làm hắc y nhân không tự chủ được có cảm giác được sợ hãi từ trong tim. Chỉ cần Vân Tiêu liếc một cái, hắn cũng có một loại cảm giác giống như bị châm đâm vào lưng. Phong Nhi, nàng có từng nghe nói tới một loại cực hình hay chưa? Vân Tiêu ngước mắt nhìn Vân Lạc Phong, loại cực hình kia chính là lấy một mũi dao nhỏ đâm vô số lỗ thủng trên người, rồi tìm một ít kiến ăn thịt người để cho những con kiến ăn thịt người đó chui vào thân thể qua những lỗ thủng kia cho đến khi ăn xuyên qua thân thể. Vân Tiêu liêu nhìn hắc y nhân giang chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, biểu tình lãnh khốc, ta cho rằng chúng ta có thể để hắn nếm thử loại cực hình này một chút.